tài chính đều dùng để trữ hàng súng ống đạn dược tăng cường thực lực, đối với quốc gia cơ sở xây dựng, ai lại từng để bụng đâu. Đối với Tô Lận như vậy tỏ thái độ, Tần Ngư là vừa lòng, nhưng cũng không hơn. Đi thôi, mang người đi một chỗ. Địa phương nào? Trương Ký quán mì. Sinh ý đã thực bán chạy, trong tiệm thật nhiều khách nhân, bất quá Trương Phật không ở. Tần Ngư mang theo Tô Lận vào tiệm, điểm ăn, Tô Lận khẩu vị rất thanh đạm, không thích lỗ liêu, ngược lại chỉ cần một chén mì. Tần Ngư liếc nhìn hắn một cái, vậy ngươi chờ hạ đừng ăn ta điểm đồ vật. Tô Lận cảm thấy buồn cười, hắn Tô Lận còn sẽ ăn người khác điểm đồ vật. Sẽ không, ngươi yên tâm. Tô Lận lãnh đạm đáp lại. Chờ Tần Ngư đi sau bếp rửa tay thuận tiện điểm hương khí bức người cái lẩu cùng lỗ liêu đi lên, một chén tiểu mặt tệ đến trong một góc Tô Lận. Nữ nhân này sợ không phải từ địa ngục bỏ ra tới ác quỷ đi. Như thế nào liền hư thành như vậy? Ăn không ăn? Không cần, cảm ơn. Không cần cảm tạ, ta cũng không tính toán cho ngươi ăn, điểm chính là một người phân. Tiêu Kiêu cảm thấy vị này pháp y khả năng hồi không được kinh đô, sẽ khí tạc ở y địa thành. Tần Ngư sớm ăn nị xe lửa thượng rác rưởi thực phẩm, vừa lúc hiện tại cũng là giữa trưa cơm điểm, đói thật sự, vì thế cũng không để ý tới Tô Lận, quản chính mình ăn lên. Tô Lận sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn cảm thấy này mặt có điểm hàm, có điểm ăn không vô đi, mà cái lẩu cùng lỗ liêu quả thực quá mê người. Tần Ngư đói, hắn làm sao không phải. Vì thế có chút gian nan, nhưng hắn cảm thấy nữ nhân này chờ hạ khẳng định lại sẽ hỏi hắn ăn không ăn. Hắn trước cự tuyệt, chờ nàng hỏi lại thời điểm liền cố mà làm đáp ứng xuống dưới. Quả nhiên, một lát sau Tần Ngư lại hỏi. Thật không ăn? Không. Vậy ngươi thay ta phóng thịt cùng đồ ăn đi, ta hai tay một bên ăn một bên phóng có chút mệt, huống chi còn có Kiều Kiều đâu. Kiều Kiều nắm lên cái muỗng dịch đến trước mặt hắn, nói rõ cùng hắn chủ nhân giống nhau tâm hắc như mực. Thật là vất vả chỉ có hai tay ngươi. Tô Lận sắc mặt lạnh băng như sông băng. Cuối cùng, cầm lấy cái muỗng, quyền cho là nam sĩ phong độ đi. Rốt cuộc ăn lường dạ, Tần Ngư cũng cảm thấy thoải mái, đồng nhiên nhìn đến phía trước một chiếc xe ngừng ở cửa hàng ngoại trên đường phố, tiếp theo một đôi tuổi trẻ nam nữ xuống xe đi tới. Cố Vân Phong vẫn là cái kia Cố Vân Phong, chỉ là so hai năm trước thành thục một ít, nhưng bên người nữ nhân lại thay đổi một cái, không có phong nguyệt nơi khí nhi, đảo như là thiên kim tiểu thư. Bất quá Tần Ngư tổng cảm thấy vị này thiên kim có điểm quen mặt, giống như đã từng gặp qua bộ dáng. Nàng suy nghĩ một chút, rốt cuộc nghĩ tới. Đã từng giá cao mua Kiều Kiều kia đối huynh muội chung muội muội, nghe nói vẫn là tiểu động vật sát thủ. Tăng Mỹ, nàng ca kêu Tăng Ngạ, lao ba là y thành vệ sinh thự thự trưởng Tăng Tuấn Ích, còn cung y thành thị trưởng Lục Chi Hành có thân thích quan hệ. Kiều Kiều nhưng thật ra trí nhớ khá tốt. Đại khái là bởi vì ở nhân gia trong nhà cọ ăn cọ uống thật nhiều thiên duyên cớ. Thần Ngư cũng nghĩ tới, kia đối ngốc bạch ngọt huynh muội a. Bất quá cái này không phải Tăng Mỹ, hình như là nàng đường tỷ gì đó, cũng là Tăng gia người. Tiêu Kiều đối này đó không đủ ưu tú mỹ mạo hoặc là chưa cho đủ nàng mỹ thực ăn người luôn luôn không để bụng. Bất quá này nữ xuất thân không tồi là thật sự, nhưng khẳng định không đủ trình độ Cố Vân Phong thân phận. Tần Ngư liếc liếc mắt một cái liền biết này nữ cũng chỉ là Cố Vân Phong tiểu thư khuê các, bạn gái trí nhất. Nhận thức. Tô Lận nhận thấy được Tần Ngư ánh mắt sở hướng, nhíu mày, hỏi. Không sai biệt lắm, một cái liên lụy ta rất nhiều lần xui xẻo quỷ. Cố Vân Phong. Tần Ngư liếc quá Tô Lận, cười, rất mẫn cảm a. Vốn chính là vì bọn họ tới, hơn nữa hắn quần áo trang điểm khí độ, quân phiệt xuất thân không thể nghi ngờ. Tô Lận thần sắc đạm nhiên. Đôi lông mày lực động, muốn chào hỏi. Không cần, chờ hắn vượt qua ta sát chết vùng dậy khiếp sợ kỳ lại nói. Tần Ngư nói lời này thời điểm, Cố Vân Phong đã mang theo Tào Linh vào cửa, phóng nhãn thoáng nhìn, đống nhiên nhìn chằm chằm một chỗ, đồng tử phóng đại, khiếp sợ, hoài nghi, sợ hãi, tiếp tục khiếp sợ. Tần Ngư không nói lời nào, chỉ lo tự ăn lẩu, chờ Cố Vân Phong hoán lại đây, hắn mới bước nhanh đi tới. Xin hỏi, người là Tần Ngư? Dồn dập chung không quên phong độ lễ phép, đích xác so hơn 2 năm trước thành thục rất nhiều a. Thần Ngư chiếc đũa từ trong nồi kẹp ra thịt dê phiến, nhìn nhìn hắn. Thiên sinh là. Thần Ngư vẻ mặt đạm mạc, nhưng cũng không mất lễ phép. Khí chất cùng Tần Ngư hoàn toàn không giống nhau, trang điểm chênh lệch cũng rất lớn, cũng liền bề ngoài tương tự vài phần, nhưng nữ hài bộ dạng tùy hơn 2 năm biến hóa, sớm đã qua 15-6 ngây ngô, tới rồi 17-8 thanh lệ, nếu là khí chất thành thục một ít, thoạt nhìn cũng liền có nữ nhân mị lực. Chỉ nàng dương mắt xem hắn liếc mắt một cái khiến cho Cố Vân Phong cảm giác được xa lạ. Xin lỗi, tiểu thư cùng ta một cái bằng hữu lớn lên rất giống, ta nhận sai. Cố Vân Phong thực mau xin lỗi, cũng mang theo Tào Linh đi đến cách đó không xa chỗ ngồi. Tào Linh hiển nhiên không vui chính mình nam bạn đi tìm nữ nhân khác, hơn nữa Tần Ngư bắt mắt, không chỉ có hỏi nàng là ai. Cố Vân Phong tâm tình không tốt, liền nhàn nhạt nói chính mình nhận sai người. Tào Linh không phải thông minh nữ nhân, liền cố chính mình tâm tư lại thử là ai. Cố Vân Phong không trả lời, chỉ không nóng không lạnh xem nàng. Tuy rằng không thông minh, nhưng rốt cuộc cũng biết như thế nào thảo nam nhân niềm vui, cũng biết nam nhân tức giận bộ dáng là cái dặn gì, vì thế nàng hậm hực không dám luôn. Tô Lận cho rằng Tần Ngư sẽ thừa nhận, thuận thế cùng Cố Vân Phong tương nhận, sau đó nương Cố Vân Phong bắt đầu nói chuyện hợp tác. Đuổi việc Tô Lận không đi tầm thường lộ, thế nhưng phủ nhận. Hắn lại không hiểu lắm nàng, nhưng suy đoán nữ nhân này tất có thâm ý. Tần Ngư tiếp tục chậm gì gì ăn lẩu, đem 5 phần no biến thành 7 phần no. Cố Vân Phong ai đến gần, thường thường quan sát, nghĩ thông suốt quá nàng nôn hành cử chỉ phán đoán nàng rốt cuộc có phải hay không năm đó Tần Ngư. Nhưng hắn thực mau phát hiện loại này quan sát không có ý nghĩa, bởi vì nguyên bản hắn đối năm đó Tần Ngư liền không phải thực hiểu biết, cũng không có nhiều tiếp xúc quá, không có đối lập nguyên bản, nào có đối lập tất yếu. Cố Vân Phong có chút hề hoài, thần sắc cũng càng thêm lạnh nhạt không kiên nhẫn. Tào Linh tưởng Tần Ngư cái này tiểu yêu tinh câu dẫn cô nhị thiếu, bởi vậy xem Tần Ngư ánh mắt hết sức địch ý. Tần Ngư đã nhận ra, khoe miệng nhẹ phiết, không tỏ ý kiến, nhưng bông lưu đậu phụ lá nóng chín thời điểm, chiếc đũa qua lại đong đưa, kia Cố Vân Phong chợt đống nhiên đứng dậy xuống tới. Ngươi chính là Tần Ngư. Ngươi năng lưu đậu phụ lá thói quen cùng nàng giống nhau như lúc. Bên cạnh khách nhân hoảng sợ, Tô Lận mày giật giật. Tần Ngư như cũ bình tĩnh. Ân. Chẳng lẽ hiện tại người khác ăn lẩu như đậu phụ là không phải như thế? Ngươi động tác cùng người khác không giống nhau. Dù sao ngươi khẳng định là Tần Ngư, hơn 2 năm, ngươi thay đổi cũng bình thường, nhưng ngươi chính là nàng. Cố Vân Phong đứng dậy cũng tìm không thấy mặt khác tương thông địa phương, nhưng hắn quyết giữ ý mình, một hai phải đem Tần Ngư cấp nhận hạ. Tô Lận qua lại xem hai người, đồng nhiên đoán được Tần Ngư dụng ý, bởi vậy một câu cũng không nói. Giang co chung, Trương Phật đi đến. Liếc Tần Ngư liếc mắt một cái hừ nhẹ, à, còn hiểu được trở về. Cuối cùng, lại liếc Tô Lận liếc mắt một cái. Bổ sung một câu, còn mang cái tiểu bạch kiểm. Tiểu bạch kiểm, ai? Cố Vân Phong sắc mặt hơi hơi biến, đốn nhìn chằm chằm Tô Lận thần sắc lạnh nhạt. Dù sao hắn không phải tiểu bạch kiểm. Đại khái nói chính là kiểu kiểu đi, tiểu béo mặt. Cố Vân Phong đuổi rồi Tào Linh rời đi. Cũng chờ Tần Ngư hai thầy trò ở phòng trong trò chuyện riêng giao lưu, bên ngoài, hắn cùng Tô Lận mặt đối mặt, tuy rằng trong lòng đối cái này tiểu bạch kiểm không quá lớn hảo cảm, nhưng hắn cũng cùng đối phương đáp lời, dò hỏi hắn cứ gọi là gì, người ở nơi nào, tới Y Đi Thành làm gì, cùng Tần Ngư là cái gì quan tâm từ từ. Cùng tổ dân phố bác gái dường như, nhưng Tô Lận EQ chỉ số thông minh cực cao, lăng là không bị hắn bộ ra cái gì. Cố Vân Phong ẩn ẩn nhận thấy được người nam nhân này không đơn giản, lập tức ngưng hẳn nói chuyện, miễn cho chính mình bị bộ ra càng nhiều tin tức. Này Tần Ngư từ nào tìm được tiểu bạch kiểm? Cố Vân Phong tưởng tượng đến năm đó Tần Ngư giả chết, trong lòng liền một mảnh nén giận. Mà Phong trong, Tần Ngư cùng Trương Phật ngắn ngủi giao lưu hạ, đương biết được Tần Ngư ở kinh đô quán ra thật lớn một phần sản nghiệp, Trương Phật mắt trợn trắng. Ta còn không biết ngươi, có thể kiếm tiền liền tuyệt không lời. Cũng liền tại đây chuyện này thượng nhất cần lao, bất quá ngươi này thân thủ. Trương Phật đối tiền không phải thực để ý, nếu không cũng sẽ không đã nhiều năm đều nửa chết nửa sống mà mở ra một cái quán mì nhỏ, mà Tần Ngư rời đi nhiều năm như vậy, hắn cũng đối nàng lưu lại sinh ý không phải thực để bụng, toàn dựa vào đã quy tắc có sẵn cách mặt tiền cửa hàng cùng bí phương chặt chẽ chiếm trụ lao khách hàng, nhưng tân cửa hàng là lười đến khai. Này muốn đổi làm Tần Ngư. Sớm đem chuỗi cửa hàng ở Y Đi Thành khai ra mấy đóa hoa tới. Bất quá không khai cũng hảo, quá không bao nhiêu năm phòng trường liền phải chiến tranh, đa số sinh ý đều sẽ đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Ngày mai quá một qua tay. Thành, nhưng bên ngoài kia tiểu tử là ai? Bằng hữu, một cái pháp y đi. Tần Ngư không nhiều giải thích Tô Lận thân phận, Trương Phật cũng lười đến hỏi, trong nhà ngủ. Không Nga, khách sạn. Trương Phật mặt lập tức đen. trai trai khuê nữ, khách sạn cái quỷ. Cho ta ngoan ngoãn trong nhà ngủ. Ngạch, ngươi hiểu lầm, ta ý tứ là hắn đi khách sạn, ta ở nhà, ngươi làm người cho ta thanh nhà dưới gian A. Tần Ngư như vậy vừa nói, Trương Phật sắc mặt mới tính đẹp, nhưng như cũ đối nàng tức giận, kêu trong tiệm á thẩm cho nàng xử lý phòng đi. Tần Ngư cũng đi ra cửa, nhìn đến hai cái nam nhân đối diện không nói gì, vì thế nhướng mày. Cố Nhị Thiếu, còn không trở về nhà. Cố Vân Phong nghe ra nàng muốn đuổi người, liền càng tức giận, ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta nói hạ này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi vì cái gì muốn giả chết? Tần Ngư áp mày, hơn 2 năm, ngươi cũng không biết nói ta vì cái gì giả chết. Cố Vân Phong trầm mặc, chợt đứng dậy đi rồi. Vì cái gì giả chết? Hắn kỳ thật trong lòng biết rõ ràng. Đi thôi, ta đưa ngươi đi khách sạn. Tần Ngư mang theo Tô Lận đi ở trên đường, Tô Lận mở miệng, đệ nhất, ngươi là ở thử Cố Vân Phong đối với ngươi cảm tình, nếu có hổ thẹn hoặc là để ý, ngươi cùng Cố Thị tiếp xúc liền càng an toàn, cũng càng dễ dàng thành công. Đệ nhị, ngươi không nghĩ hiện tại có vẻ quá chủ động, làm Cố Vân Lâm sinh nghi, khi nào nói chuyện hợp tác, quyền chủ động đến ở trong tay ngươi. Nay hiển nhiên là hắn suy đoán, hơn nữa thực chuẩn. Đúng vậy, như vậy không tốt sao? Thần Ngư hỏi lại Tô Lận. Tô Lận nhìn đến phía trước khách sạn, nhàn nhạt nói, chỉ là cảm thấy Tần Tiểu Thư thực am hiểu nắm chắc nhân tâm. Hắn cảm giác được Tần Ngư đối hắn trêu chọc, cũng thấy được nàng đối Cố Vân Phong thử. Nói ngắn lại, hắn biết nữ nhân này có thập phần đáng sợ thâm trầm tâm cơ. Cảm thấy ta tâm cơ rất sâu, làm ngươi thực không thích. Kỳ thật thực bình thường, trên đời này đại đa số nam nhân đều như vậy, bất quá ngươi biết vì cái gì không thích sao. Tô Lận không nói chuyện, Tần Ngư cười, môi đỏ nhẹ thở ra, bởi vì vô pháp khống chế. Nàng quá tự tin, làm đa số nam nhân đều không nghĩ nhận đồng, không nhất định, cũng có đơn thuần không thích. Loại này lời nói vẫn là chờ ngươi cưới vợ sau rồi nói sau, đã đến mới xinh ghét, đã ghét mới đón người mới đến, vĩnh viễn không cần đánh giá cao nhân tính, đặc biệt là nam nhân tính. Nay đoạn lời nói nếu là kéo đến thời phong kiến, chỉ sợ phải bị kéo đi trong lồng heo. Đại nghịch bất đạo. Nhưng nàng còn chưa đã thèm đến thêm một câu. Đương nhiên, có chút nữ nhân cũng sắp xỉ là cái dạng này, tỉ như ta. Này xem như tự hắc vẫn là khiêm tốn. Vào khách sạn, làm tốt vào ở chứng minh, vào phòng sau kéo ra bức màn, nhìn bên ngoài ngựa xe như nước phồn hoa cảnh tượng. Ở này đó người bên trong, hắn lại liếc mắt một cái liền thấy được đi ở đường cái thượng Tần Ngư. Người này đi tới liền lưu vào trên đường nhất thời trang trong tiệm. Lại không một hồi lại ra tới, trong tay xách theo mấy túi quần áo. Điển hình nữ nhân diễn xuất, ham thích với mua quần áo. Trầm ngâm một lát, Tô Lận đi đến thư phòng, lấy ra giấy viết thư. Hắn tới Y Thị Thành không đơn giản là vì bồi Tần Ngư. Đặt bút, thu tin người xưng hô danh hiệu là Ảnh Yến. Ngay kế, Tần Ngư cùng Trương Phật đi vùng ngoại thành, núi rừng tung hành, thiên địa mở mang, thương vân chậm rãi bơi lội, gió thổi vô hình. Diều hâu ở không trung xoay quanh, tựa hồ nhìn chằm chằm chuẩn con mồi, xoay quanh 3 vòng, nó rốt cuộc chảo chuẩn cơ hội lao xuống dưới. Trên mặt đất, có một con to mọng con thỏ nhạy bén trung tựa hồ nhận thấy được bầu trời động tĩnh, hoảng sợ nhảy đắt dưới quay đầu lại xem. Kia diều hâu phảng phất gần ngay trước mắt, nó khoảng cách mặt đất cũng chỉ có hơn 20 mét cao, kỳ thật không gần, nhưng lấy nó lao xuống tốc độ, con thỏ biết chính mình rất khó tránh được, tuyệt vọng trùng. Nàng cả người run bần bật. Nhưng cũng là khi đó, 2 căn mũi tên đều phá không mà ra. Chúng nó hướng lên trên, phi ương đi xuống, tốc độ so phi ương càng mau, cho nên phi ương thấy được phía dưới từ 2 căn phòng vệ phóng tới 2 căn mũi tên, nhưng nó vô pháp tránh né, xoát. 2 căn mũi tên một tả một hữu từ nó bên cạnh người sẽ qua. Hắc, 2 người kia loại ngốc tử, không nhắm chuẩn. Ha ha, diều hâu là vui mừng. Nhưng cũng không dám lại lưu lại, cánh vô vài cái, thân thể đỉnh không một chút, xoay một phương hướng, tầng trời thấp xoay quanh hướng trời cao. Cũng chỉ dư lại 2 căn lông chim khinh phiêu phiêu rơi xuống. Con thỏ thoát được thăng thiên, vội thoán nhảy dựng lên. Này phụ cận còn có người đâu? Đích xác có người, 2 người phân biệt từ trong núi cây cối thượng vụt ra, mấy cái nhảy lóe từng người lấy ở một cây ương vũ. Rơi xuống đất, Trương Phật đầu ngón tay kẹp ương vũ. Liên hướng cách đó không xa cũng đi theo rơi xuống đất Tần Ngư. Bọn họ so đấu quy tắc là chỉ định một con phi ương bắn nó ương vũ, không thương phi ương bản thân, trong người thắng, đều trúng, xem ai ứng vũ nhanh nhất vào tay. Người trước xem tài bắn cung, người sau xem thân pháp tốc độ. Hiển nhiên, Trương Phật thắng. Tần Ngư nhướng mày, đầu ngón tay thưởng thức ứng vũ, sư phó thật là lợi hại. Thôi đi, ngươi trong lòng không chừng nghĩ nhiều ta khen ngươi tiến bộ thật lớn đâu. Kia sư phó ngươi khen một chút bái. A Trương Phật chính là không khen, còn nhân tiện thêm một câu, tài bắn cung là sườn, đối cung tiễn chế tắc còn không có khảo ngươi, nếu chỉ là tài bắn cung quá quan, kia cũng chỉ là một cái thần tiễn thủ, đảm đương không nổi tá lĩnh tiễn khách. Cung tiễn chế tắc A. Kỳ thật Tần Ngư tại đây phương diện ngược lại nhất để bụng, bởi vì luận lực sát thương, mũi tên so được với thương. Tá lĩnh tiễn khách đặc thù còn không phải là ở cung tiễn bản thân. Bất quá nàng cũng không khoe khoang. Bởi vì làm người dù sao cũng phải có một ít át chủ bài, không thể cái gì đều một cổ não đảo si ra tới. Đang lúc hai người muốn thu thập lần tới ra, béo kiều đâu? Từ khi cùng Tần Ngư gặp mặt giao lưu qua đi, Trương Phật liền đối nàng không có gì hứng thú, ngược lại đối béo vài vòng kiều kiều vô cùng đau đớn, nghiễm nhiên miêu cùng chủ nhân giống nhau khẳng định ở kinh đô xa hoa dâm dật ăn no chờ chết. Bắt thỏ đi bái. Tần Ngư đều không cần tưởng liền có đáp án. Quả nhiên, lời này mới vừa nói xong, Tiểu Kiều liền ôm so với hắn cũng chỉ gầy một ít béo con thỏ chạy ra tới. Cá, cá, con thỏ tới. Trương Phật nghe không hiểu Kiều Kiều nói, chỉ là qua lại nhìn xem này miêu con thỏ cùng Tần Ngư, biểu tình sâu kín. Thành tinh miêu cùng thành tinh cá, nhưng thật ra tuyệt đỉnh phối hợp. Bất quá này con thỏ cuối cùng xuống dốc nhập Trương Ký quán mì nồi to, mà là bị ngồi xổm cửa chờ Cố Vân Phong gặp gỡ. Người này nói là mời Tần Ngư về đến nhà làm khách, Trương Phật này lão nhân tinh đại khái nhìn ra Tần Ngư hồi y y thành là có mục đích, còn cùng Cố gia có quan hệ, liền thuận miệng một câu làm Tần Ngư mang mới vừa đánh con thỏ tới cửa bái phỏng, như thế mới không mất lễ nghĩa. Trước kia nhiều là ta hại ngươi, ta tưởng biểu đạt xin lỗi, hy vọng ngươi có thể cho một cơ hội. Cố Vân Phong thực thành khẩn, buông xuống cái giá, Tần Ngư cũng không thể quá làm, liền thuận sườn núi hạ lửa. Đáp ứng rồi. Con thỏ vẫn là mang quá khứ, tóm lại muốn ăn sao. Bất quá Tần Ngư cũng đưa ra muốn kêu lên Tô Lận, rốt cuộc Tô Lận là nàng bằng hữu, cùng nàng cùng nhau trở về, bỏ xuống hắn có chút không lễ phép. Cố Vân Phong có chút chần chờ, nhưng cuối cùng đáp ứng, vì thế thuận tay mang đi con thỏ, nói làm trong nhà đầu bếp làm tốt mỹ thực chờ Tần Ngư hai người lại đây. Tần Ngư đi tìm Tô Lận, mới vừa vào cửa liền nhìn đến người này ở điệp quần áo. Người này là cưỡng bách chứng đi, thứ gì đều có cố định bày biện quy tắc, sạch sẽ, đối xứng, san bằng. Bất quá trên đời này rất nhiều ưu tú người đều có loại này thói quen, Tiêu Đình Vận kỳ thật cũng có một chút như vậy thói quen. Tần Ngư không thèm để ý, đưa ra chính mình ý đồ đến, Cố Vân Phong vốn chính là tới bồi nàng, tự nhiên đáp ứng. Có thể chờ ta thu thập xong. Đương nhiên có thể. Ôm tiểu kiều Tần Ngư ánh mắt đảo qua phòng này. Bên trái trong thư phòng gian phòng khách bên phải phòng ngủ, đây là nó quy cách. Đôi mắt tặc tốt Tần Ngư liếc đến thư phòng cái bàn bên cạnh thùng rác duyên khẩu có một ít cho tàn. Hóa vàng mã cho tàn. Có tin. Hơn nữa là mật tin. Có lẽ là hắn viết trở thành phế thải không gửi đi ra ngoài hủy diệt. Có lẽ là hắn viết sau khi rời khỏi đây được đến hồi kiện hủy diệt. Mặc kệ là nào một loại. Đều thuyết minh cùng Tô Lận liên hệ hoặc là Tô Lận muốn liên hệ người liền ở Y Lê Thành. Nếu là hắn muốn viết thư gửi đi ra ngoài, Y Lê Thành ở ngoài dùng điện thoại liên hệ càng phương tiện, không cần phải viết thư. Nếu là người khác cho hắn tin, mới qua một ngày, thư tín qua lại thời gian không đủ, cho nên người nọ khẳng định cũng ở Y Lê Thành. Tiêu Kiêu biến thông minh, cũng hiểu được phân tích, hơn nữa phân tích đúng rồi. Bất quá hắn vì sao không gọi điện thoại A? Kiều Kiều nhìn đến phòng khách trên bàn liền có kiểu cũ điện thoại. Bởi vì sợ bị nghe lén, cái này khách sạn mặt sau có Tê Quốc tư bản bối cảnh, vừa mới tiến vào thời điểm ngươi không phát hiện dừng chân Tê Quốc người rất nhiều. Kiều Kiều đối Tê Quốc không gì hảo cảm, nghe vậy mắt trợn trắng, vậy ngươi còn làm hắn trụ này khách sạn. Bởi vì gần, mà đến Vân Bình dẫn người đào tẩu, Tiêu Đình Vận cùng ta nói hắn đã tới rồi Đông Bắc Tam Tỉnh, đầu nhập vào Tê Quốc người đi. Kiều Kiều bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ngươi là cố ý làm Tô Lận tiến cái này khách sạn, mượn hắn tới thử Tê Quốc người phản ứng. Suy nghĩ nhiều, ta có như vậy hư. Tần Ngư nói xong làm Kiều Kiều nhảy xuống đi dạo một dạo Tô Lận phòng, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít dấu vết để lại, nàng tưởng xác định người này rốt cuộc là thuộc về nào một đảng. Ngươi mẹ nó chính là rất xấu. Còn lão làm ta làm chuyện xấu. Tiêu Kiêu hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng nhảy tới trên mặt đất, xoắn phì mông đi bộ lên. Một con mèo mà thôi, Tô Lận không để ý, bất quá hắn thu thập tốc độ cũng nhanh lên, thực mau chuẩn bị cho tốt cái dương. Đi rồi, Tiểu Kiều, lan lại đây. Tần Ngư tiếp đón Tiểu Kiều, lại ra vẻ không kiên nhẫn đi vào thư phòng tún khởi Kiều Kiều cái đuôi. Tô Lận liếc nàng liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, hai người một miêu hạ thang máy, tới rồi đại sảnh thời điểm, chợt thấy xoay tròn môn truyền khai, vài cái tê quốc người che chở một thanh niên đi vào tới, mặt sau còn có vài cái người hầu dẫn theo cái dương, bi bi nhược nhược. Trước thốc sau ủng, phô trương khí phái. Gặp thoáng qua thời điểm, Tần Ngư nhận thấy được cái kia thanh niên nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nàng xác định chính mình không phải đặc thù nhân sĩ, nhưng Tô Lận gương mặt kia là. Hắn đang xem Tô Lận, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Hai người ra khách sạn sau, Tô Lận nói, cổ nổ ra người. Cổ nổ. Tê quốc cường đại nhất năm đại nhiếp quý tộc chi nhất ta, hơn nữa cổ nổ thị cùng cụ rổ thị hai nhà là từ hoàng tộc đích chảy ra. Địa vị so mặt sau tam gia còn muốn cao. Thoạt nhìn như là khí phái thương nhân. Cũng chưa nói hắn không phải thương nhân. Tô Lận lời này liền có thâm ý. Thần Ngư như suy tư gì? Ngươi như thế nào nhận thức hắn? Đồng học. Hắn cũng là pháp y yể. Hắn song tu. Thần Ngư sửng xuất hạ, song tu. Với ai? Cùng ngươi. Sáu cái tự ba cái dấu chấm hỏi, tin tức lượng siêu cấp thật lớn. Tô Lận. Đi Cố Công quán mới hiểu được Cố Vân Phong khác cư một biệt thự, gì, cùng Cố Vân Lâm quan hệ còn không có chuyển biến tốt đẹp. Nay liên phiền toái. Bất quá Tần Ngư mặt ngoài cũng không biểu lộ phân hảo, vui vui vẻ vẻ ăn ăn uống uống, một bộ đã tha thứ Cố Vân Phong bộ dáng. Kỳ thật nàng cũng không để ý quá, tuy rằng hiện tại còn cảm thấy cái này nhị công tử mệnh chung cùng nàng tương hướng, mang suy hắn. Nghe nói ta đi rồi, ngươi liền cùng Đỗ Hành náo bẻ. Tần Ngư hỏi. Cố Vân Phong, rũ mắt, ta cho rằng ngươi chết thật, thế nào cũng là hắn làm cho, tự nhiên muốn trả thù hắn. Ngươi ca cũng nguyện ý. Này giống như không phù hợp cố thị ở y thành cân bằng thủ đoạn, rốt cuộc Đỗ Hành mặt sau cũng không phải không có bối cảnh. Bến Thượng Hải Phàm là một cái có thể kêu nổi danh thế lực sau lưng đều có loanh quanh lòng vòng căn liền quan hệ. Cố Vân Phong ánh mắt chợt lóe, lại nói, ta dù sao cũng là hắn đệ đệ. À ngươi ca có biết ta không chết? Tiêu Kiều, Cố Vân Lâm đoạn số rất cao, sao có thể dễ dàng đáp ứng, rõ ràng này huynh đệ chi gian có vấn đề. Tần Ngư, còn có thể có cái gì vấn đề, phỏng chừng là Cố Vân Phong đem hắn từ Đỗ Hành chỗ đó trộm được đồ vật giao dịch cho Cố Vân Lâm. Tiêu Kiều kinh ngạc, đúng rồi, phía trước Tiêu Đình Vận không phải nói Đỗ Hành Hải Thiên Bang lộng tới một đám mộ táng phẩm, Cố Vân Phong bắt được có thể hay không là một phần tàng bảo đồ. Không đúng à. Nếu hắn chịu bởi vì ngươi giao dịch cho chính mình ca ca, kia đối với ngươi cũng thật tốt quá. Thần Ngư, hảo cái rắm. Ngươi cho rằng Cố Vân Lâm cái gì cũng không biết. Bến Thượng Hải lão đại là Cố Vân Lâm, Cố Vân Phong tính cái gì? Tuy rằng không biết Cố Vân Phong vì cái gì gạt chính mình ca ca, nhưng hơn 2 năm trước, không ta, Cố Vân Lâm cũng có thể mạnh mẽ từ chính mình đệ đệ trong tay bắt được nó, chỉ là Cố Vân Phong biết tốt xấu, thuận thế đưa ra một ít yêu cầu thôi. Trong đó liền bao gồm sửa chữa Đỗ Hành, mà vừa lúc Cố Vân Lâm cũng tưởng tra rõ Hải Thiên Bang được đến này đó bản đồ càng nhiều tin tức, cho nên cái này giao dịch mới tính viên mãn đạt thành. Cố Vân Phong để ý nàng. Khả năng có hổ thẹn, nhưng không hơn, nếu không phía trước cũng sẽ không chịu lấy bản đồ tới đổi nàng. Người A, không thể dùng mạ gì sở tiểu thuyết tư tưởng đi suy đoán phó bản, sẽ người chết. Hơn nữa có thể đem mặt khác bạn gái đưa tới nàng cửa hàng đi ăn cơm, này liền chứng minh nhân gia căn bản không đi sở hữu nam nhân vật đều yêu ta lộ tuyến. Bất quá trong lòng biết rõ ràng Tần Ngư mặt ngoài lại lộ ra cảm động biểu tình, Cố Vân Phong hưởng thụ, mấy năm nay trong lòng ấy nấy cũng phai nhạt chút. Ăn uống xong tất, sắc trời đã tối sầm, Tần Ngư đưa ra cáo tử, cùng Tô Lận đi ra biệt thự, lại thấy phía trước xe vòng phía trước suối phun chỉ một vòng đến trước mặt. Trong xe Cố Vân Lâm ánh mắt nhàn nhạt mà liếc nàng. Tần tiểu thư từ kinh đô ngàn dặm mà đến, xá đệ nhưng chiêu đãi hảo. Cố Vân Phong sắc mặt lạnh lãnh, Tần Ngư lại cười, khá tốt, Cố tư lệnh là vừa vội xong công sự. Không sai biệt lắm, ngươi đây là phải đi. Tần Ngư nói là, Cố Vân Lâm cũng không lưu, xe lại khai ra đi, phảng phất chỉ là lại đây cùng nàng chào hỏi một cái mà thôi. Bất quá Tần Ngư vừa mới trở về, người này liền biết nàng là từ kinh đô trở về. Hắn khả năng đã tra được ngươi ở kinh đô sự tình, bất quá cũng có khả năng mấy năm nay liền vẫn luôn ở chú ý ngươi. Cố Vân Phong tự mình lái xe đưa bọn họ về nhà, trên xe, Tiểu Kiều nhịn không được hoài nghi lên, Tần Ngư phủ nhận. Không đến mức, ta không quan trọng, ít nhất năm đó ta rời đi Y Thành thời điểm không quan trọng. Đó chính là Cố Vân Phong trong nhà người hầu là hắn an bài. Bọn họ nói chuyện thời điểm, bên cạnh có người hầu ở đây, Tần Ngư cũng không có giấu giếm, nói chính mình đi kinh đô làm buôn bán. Quay đầu cô Vân Lâm sẽ biết. Này quá rõ ràng. Này hai huynh đệ có điểm ý tứ A, cũng không biết vì cái gì quan hệ kém như vậy. Tần Ngư thuận miệng một câu, cũng dương mắt nhìn về phía trước lái xe Cố Vân Phong. Có lẽ là cùng Cố Vân Lâm mâu thuẫn, Cố Vân Phong tâm tình thật không tốt, thượng trần sau nãy giờ không nói gì, mặt sau Tần Ngư nhìn không tới hắn mặt, nhưng ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Tô Lận bỗng nhiên nói. Nàng đồng tử có điểm kỳ quái. Di ngoạn ý. Tần Ngư xem hắn quay đầu nhìn Cố Vân Phong, cho rằng hắn ở cùng Cố Vân Phong nói chuyện. Đó chính là nói nàng lạc. Ta đồng tử làm sao vậy? Tần Ngư móc ra gương xem, lại nghe đến Tô Lận thanh âm ngưng thật, ta nói chính là hắn đồng tử. Giống như, vô thần tan rã, thực cổ quái. Hắn là pháp y y, đối nhân thể bộ vị biểu hiện rất quen thuộc, lập tức liền nhận thấy được người này không quá thích hợp. Không tốt. Mau chuyển. Tô Lận thanh âm mới ra, Tần Ngư liền hô to, bởi vì phía trước xe thẳng tắp đi phía trước, căn bản không chuyển biến, nhưng phía trước là một cái hạ A. Tô Lận buồn xem Cố Vân Phong, bị Tần Ngư một kêu sau mới phản ứng lại đây, vội đi đoạt lấy tay lái, nhưng không còn kịp rồi, xe đầu liền tính oai cũng trực tiếp chạy ra khỏi vòng bảo hộ. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều vốn định đẩy cửa xe đi ra ngoài, nhưng không kịp, liền người liền miêu liền xe đều trực tiếp lao ra con đường, bay ra đi. Dầm. Xe rơi xuống nước. Bên trong xe, ba người đều vây ở trong xe. Xe hậu tòa Tần Ngư tưởng kéo ra cửa xe, lại phát hiện cửa xe là khóa. Ngoa tào. Trung hiện đại khi ô tô đã có thể tự động là khóa. Không, hẳn là vừa lên xe Cố Vân Phong liền thao tác là khóa. Người này có quỷ. Tần Ngư đại kinh thất sắc, đẩy không mở cửa chỉ có thể thân thể chống ghế dựa, hai chân thẳng đá. Phanh. Pha lê bị đá phá. Dòng nước càng mau tiến vào, Tiểu Kiều tuy rằng béo, lại cũng là miêu, không thể so người, bởi vậy toàn này khẩu tử đi ra ngoài, ở bên ngoài liều mạng kéo cửa xe, mà Tần Ngư nghẹn khí, dùng sức lại đá. Một người một miêu cùng nhau dùng sức, rốt cuộc, cửa xe bị đá văng ra, Tiểu Kiều theo cửa xe cùng nhau phiêu đi ra ngoài, sặc một ngụm thủy, hắn buông ra cửa xe đi xuống rơi xuống, Tần Ngư ra tới, phát hiện Tô Lận cũng ra tới. Nhưng ghế điều khiển Cố Vân Phong không có bất luận cái gì động tĩnh. Liên ngồi ở đàng kia ở trong nước cứng còng, hơn nữa cũng mở to mắt, cùng đã chết giống nhau, không hô hấp bọt khí. Là nín thở. Này tình huống như thế nào? Không còn kịp rồi, Tô Lận từ hắn bên kia mạnh mẽ kéo hắn thân thể, mà Tần Ngư ở bên này lại phát hiện thân thể hắn cố định dáng ngồi, Tô Lận bên kia kéo không ra đi, tốt nhất là từ ghế điều khiển bên này kéo người. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đồng thời dùng sức kéo cửa xe, Tô Lận cũng quyết đoán từ bỏ bên kia kéo người, ngược lại đến bên này, hai người một miêu cùng nhau dùng sức, liền ở đều có chút không nín được khí thời điểm, cửa xe rốt cuộc bị kéo ra, Tần Ngư duỗi tay túm xuất thân thể cứng đờ như tử thi Cố Vân Phong, cũng bất chấp hắn thân thể bộ vị tổn thương gì đó. Rầm. Người toát ra mặt nước thời điểm, trên bờ đã tụ không ít người. Hô hô hô, Tần Ngư phun ra một ngụm thủy, lau mặt. Quay đầu lại xem Cố Vân Phong. Tô Lận đã lại cho hắn kiểm tra, một lát, hắn cương biểu tình, ngẩng đầu đối Tần Ngư nói. Không có hô hấp, thân thể cứng đờ, đồng tử phóng đại, trái tim không nhảy. Đã chết. Tần Ngư ngốc, ngồi dưới đất hơn nửa ngày không lên. Đã chết. Cố Vân Phong thế nhưng đã chết. Này. Cảnh vệ tới, vừa thấy trên mặt đất đã chết Cố Vân Phong, xoát xoát rút súng chỉ vào Tần Ngư hai người. Yêu cầu bọn họ không thể động. Động cái giám. Tần Ngư đầu góc ở chuyển, nàng biết Cố Vân Phong khẳng định là bị hại, nhưng là ai? Hiện tại nhất thảm không phải ai hại chết hắn, mà là ở người khác xem ra, chỉ sợ có khả năng nhất là chúng ta hại chết hắn. Tô Lận đứng dậy, cả người ướt đẫm, không có ngày thường sạch sẽ mỹ mạo, ánh mắt nhìn chằm chằm đường xe chạy bên kia. Cố công quán người tới. Phanh. Cửa sắt lạc hóa, không có bất luận cái gì đường sống, Tần Ngư hai người trực tiếp bị ném vào cố công quán tư nhân nhà tù chung. Người có nước đấm đâu, Tần Ngư liêu hạ ướt rầm rề đầu tóc, trầm khuôn mặt, thật xác định đã chết. Cốt truyện này xoay chuyển quá nhanh, nàng có chút tiếp thu vô năng. Tô Lận liếc nàng. Ngươi tại hoài nghi ta chuyên nghiệp. Hảo đi, kỳ thật Tần Ngư quan sát quá kia cố Vân Phong, đích xác đã chết. Hắn vẫn luôn ở chúng ta dưới mí mắt, liền không rời đi quá, vê đút cờ cũng chưa thượng, như thế nào liền đã chết. Nếu không phải đây là trung hiện đại, không hiện đại siêu cao công nghệ đen thuật dịch dung cùng hóa trang thuật, nàng thật muốn hoài nghi người bị thay đổi. Bất quá tuy rằng có chút không trượng nghĩa, nhưng nàng vẫn là cảm thấy cố Vân Phong người này sẽ mang suy nàng. Không ngoài đồ ăn cùng tiếp xúc người, đồ ăn, chúng ta ăn đều là giống nhau, cũng không làm người hầu hạ, tiếp xúc người. Chúng ta chính là hắn tiếp xúc người. Cho nên bọn họ mới bị nhốt lại. Tần Ngư như mày, cũng có người khác, ta tính hạ có bao nhiêu người cùng hắn thực tế tiếp xúc quá, bảo vệ cửa 1, bảo vệ cửa 2, quản gia, hầu gái 1, hầu gái nhị còn có tài xế, trên cơ bản đều là ở chúng ta dưới mí mắt cùng hắn tiếp xúc, cũng không thiếu cùng chúng ta giao nhau tiếp xúc. Đều là thực ngắn ngủi tiếp xúc thời gian. Nói, nàng lại lầm bầm lầu bầu, liền như vậy một lát liền có thể cho hắn hạ độc. Cái gì độc sẽ có biểu hiện như vậy, thân thể cứng đờ như tử thi. Hơn nữa ngay từ đầu lái xe còn tính bình thường, chỉ là hắn ngay từ đầu liền không nói lời nào, này quá kỳ quái a, ngươi không phải pháp y đi hề. Có manh mối sao? Không có Tô Lận trả lời đặc biệt đơn giản sáng tỏ, nhưng có thể phán đoán ra hắn lên xe trước cũng đã trúng chiêu, không nói lời nào chết lặng lái xe cũng đã đại biểu hắn mất đi thần trí. Thần trí cùng thân thể đồng thời ra vấn đề sao? Theo thời gian dần dần tăng thêm, thẳng đến hắn chết đi, làm cho xe mất khống chế khai vào nước. Cổ sao? Theo ta được biết cũng chỉ có này, ngoạn ý đồng thời có loại năng lực này, ảnh hưởng linh hồn cùng thân thể. Là đồng thời, không nhất định cùng thâu, có thể là hạ độc cùng. Cùng cái gì? Tô Lận mặt mày bình tĩnh, thôi miên. Thần Ngư ngoài ý muốn, thôi miên. Nàng biết có loại này thủ đoạn. Nghe nói lợi hại nhất thôi miên có thể xem một cái khiến cho đối phương vĩnh viễn khuất phục, cho dù là tử vong uy hiếp cũng không thể làm người thanh tỉnh. Hơn nữa hẳn là chiều sâu thôi miên, chân chính chiều sâu thôi miên có thể cho hình người nô lệ giống nhau phục tùng mệnh lệnh, có lẽ lái xe đưa chúng ta vào trong nước bản thân chính là mệnh lệnh của hắn. Mặc kệ như thế nào, nay chỉ là suy đoán mà thôi, ta yêu cầu nhìn thấy hắn thi thể hơn nữa giải phẫu. Tô Lận cái này đề nghị làm Tần Ngư bĩu môi. Kia đến chờ cố Vân Lâm khi nào tới gặp chúng ta, hơn nữa có kiên nhẫn nghe chúng ta giải thích. Không cần chờ, Tần Ngư lập tức nghe được tiếng bước chân. Hắn tới. Ở trong phòng giam, Tần Ngư thử nghĩ quá cố Vân Lâm sẽ có 3 loại phản ứng làm cho 3 loại kết quả. 1. Phẫn nộ, sát khí. 2. Lạnh nhạt, sát khí. 3. Hữu hảo, sát khí. Đang ở phụ cận thăm dò nhà tù động tĩnh Tiểu Kiều cách không cùng Tần Ngư nói chuyện phiếm giải buồn, cây búa Nga, đều là sát khí. Tần Ngư, nhân gia đã chết đệ đệ, nhưng phàm là người luôn có giận chó đánh mèo cảm xúc a, mặc kệ là nhiều bình tĩnh lý trí. Tiểu Kiều, kia vì cái gì hắn kết bạn hảo, hữu hảo cũng là sát khí. Tần Ngư, hai chữ, diễn kịch. Trên đời này lợi hại người trên cơ bản đều sẽ diễn kịch. Tiểu Kiều thực không cho là đúng. Nói hiệu nói vượng, hạng võ không lợi hại. Hắn liền sẽ không diễn kịch. Thần Ngư, cho nên hắn đã chết. Hơn nữa vẫn là tự vận. Tiêu Kiều nhất thời có chút không lời gì để nói, bất quá cũng là hắn nhắc nhở Thần Ngư cố Vân Lâm tới. Ngạch, trên mặt hắn không biểu tình, đây là phẫn nộ vẫn là lạnh nhạt. Cuối cùng không thượng hữu hảo đi. Trong phòng giam Thần Ngư khẽ nhíu mày, vốn dĩ liền không khả năng hữu hảo, đệ tam điều chỉ là ta dùng để thấu số lượng từ. Bất quá nếu hắn thật sự hữu hảo, kia mới là đáng sợ nhất. Tiêu Kiều không hiểu Tần Ngư câu này như có như không nói thầm là có ý tứ gì, chỉ tàng hảo thân mình, bởi vì hắn biết cái này cố Vân Lâm rất nhu ít, sợ bị hắn phát hiện. Cũng là nó mới vừa tàng hảo, cố Vân Lâm lơ đãng liếc quá này độc lập nhà tù ngoại. Thấp bé lùng cây, nghiêng đi mặt vào nhà. Quân đủng dâm đến đá phiến thượng phát ra lệnh băng tiếng vang, tiếp theo là khóa bị cởi bỏ len canh thanh. Còn có cửa sắt bị cọ sát kéo động. Cố Vân Lâm xuất hiện trước mắt, thực đi thẳng vào vấn đề. Vân Phong đã chết. Bốn chữ cho Tần Ngư cùng Tô Lận kém cỏi nhất kết quả, cũng ý nghĩa bọn họ tình cảnh từ lắc lư không chừng hoàn toàn coi thành nguy ở sớm tối. Tô Lận sớm biết cố Vân Phong đã chết, nhưng bởi vì loại này chết quá mức kỳ quặc quỷ dị, làm hắn có một loại không khoa học may mắn cảm, nhưng hiện tại loại cảm giác này không có, hắn vốn định nói cái gì, nhưng môi vừa động, nhấp, mắt hướng Tần Ngư bên kia liếc hạ. Luận ngoại giao cơ biện, nữ nhân thiên tính so nữ nhân nam hiểu, huống chi Tần Ngư là trong đó người xuất sắc. Quả nhiên, xác định cố Vân Phong đã chết, Tần Ngư chỉ dùng 3 giây đồng hồ liền tiêu hóa kết quả này, sau đó nói, đầu tiên, đối này ta thật đáng tiếc thương tiếc, cũng tự giác chúng ta hai cái là phụ có trách nhiệm, bởi vì vô pháp kịp thời phát giác hơn nữa ngăn cản hắn tử vong. Bất quá này đối với cô soái khả năng không có gì ý nghĩa, bởi vì ngươi tới, chỉ vì điều tra 3 cái trọng điểm, hờ vê đút vê đút. Nàng nói 3 chữ mẫu, có ý tứ gì? Cái gì quốc tế tên gọi tắt? Tô Lận meo lại mắt, mà phó thủ chuyển đến ghế dựa, cố Vân Lâm mặt vô biểu tình ngồi xuống, sau đó liếc nàng, nhàn nhạt nói, hờ hò vê đút, W-H-O, vê đút hờ y. Đúng vậy, chết như thế nào, ai hại chết, vì cái gì hại chết hắn, 3 cái vấn đề là trọng điểm. Hiện tại kỳ thật là Tần Ngư nắm giữ tiết tấu, không giải oan tố khổ, mà là trước chủ động gánh vác một chút trách nhiệm, mềm hóa lập trường, sau đó đưa ra chính mình phỏng đoán, làm người cảm xúc chuyển hướng suy tư, mà phi phát tiết cảm xúc. Vốn dĩ khá tốt, nhưng cố Vân Lâm không phải người bình thường, đến chết nhân là trái tim sơ cứng khí tuyệt tử vong, thuộc không biết độc tố, nhưng có thể xác định phát độc thời gian thực đoạn, từ giữa độc đến tử vong không vượt qua nửa giờ, mà này nửa giờ bên trong, chỉ có các ngươi hai cái vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Lúc sau lại không người tiếp xúc quá, cho nên, hờ vê đút giải quyết sao? Hắn hỏi lại Tần Ngư, sát khí nội liễm, khắc cốt lạnh băng, cửa sắt bên ngoài một loạt cầm súng binh vệ ở vô thanh vô tức chung đã khẩu súng khẩu đối với Tần Ngư hai người. Hai khối đầu liền cùng trứng gà giống nhau, tuy thời có bị nổ tung nguy hiểm. Ánh mắt ở cố Vân Lâm trên người lưu truyền quá, từ vi biểu tình đến tứ chi ngôn ngữ đi phân tích, muốn tìm ra sơ hở, nhưng không thu hoạch được gì. Tần Ngư có chút khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Kia vấn đề liền tới rồi, vê đút thở y. Chúng ta vì cái gì muốn giết hắn? Tần Ngư lại hỏi cố Vân Lâm, trên đời này sở hữu sát khí, nếu không có bệnh tâm thần tình cảm mãnh liệt giết người, người bình thường đều có động cơ đi, cố soái cảm thấy ta là cái loại này không khắc chế không suy xét không cẩn thận người. Nói cách khác, liền tính ta có động cơ giết người đệ đệ, cũng tuyệt đối sẽ tìm một cái đem chính mình phiết sạch sẽ phương pháp. Cố Vân Lâm, ngươi như vậy khắc chế suy xét chu toàn cẩn thận người, chưa chắc không thể làm theo cách trái ngược. Tần Ngư, lần đầu tiên bị khen đến có điểm cơ tim tắc nghẽn. Nhưng nàng không phải một cái dễ dàng liền nhận mệnh người, cho nên trong mắt sách hai hạ liền nói, kỳ thật ngươi hoài nghi ta, cũng không phải bởi vì ta vẫn luôn đều ở Cố Vân Phong bên người thỏa mãn độc hại hắn điều kiện, mà là bởi vì ta đáng giá hoài nghi. Có khác nhau sao? Trước sau đối lập. Người nào, nơi nào tới người, vì cái gì tới, này tam điểm quyết định ngươi hay không đáng giá ta hoài nghi, nếu không đáng hoài nghi, mặc kệ có phải hay không cùng ngươi có quan hệ. Thần Ngư, ta đều đã chết. Cố Vân Lâm, cho nên ngươi hẳn là may mắn ngươi bị ta liệt vào người bị tình nghi. Ngoài dự đoán mọi người cách nói, lại ngoài ý muốn dễ dàng làm người tiếp thu. Bởi vì Cố Vân Lâm chính là y thì thành bá chủ. Hắn muốn giận chó đánh mèo, ai sẽ cho Tần Ngư hai người tìm vô tội. Tiêu Đình Vận. Quyền lợi thủ tục chí nhất, vô ích lợi, không cuộc đua. Chết người vô giá trị, huống chi Tần Ngư bọn họ tới y thành mục đích vốn là không thể bại ở bên ngoài, cho nên Cố Vân Lâm muốn giết bọn hắn là không sợ kế tiếp phiền toái. Vậy ngươi hiện tại là đang ép ta thẳng thắn. Ta là người như thế nào, nơi nào tới, vì cái gì tới. Cố Vân Lâm không có phủ nhận. Lạnh nhạt mà nhìn nàng. Ngươi hiện tại liền có thể nói. Phảng phất không nói, nàng sẽ phải chết. Xong đời, tiểu ngư muốn lạnh lạnh bên ngoài kiểu kiểu thực khẩn trương, lại không dám núp nhích, bởi vì nó ẩn ẩn cảm giác được phụ cận có người ở quan sát nơi này. Thực khủng bố một người. Tần Ngư, tá linh môn nhân, vốn dĩ ở Y Y Thành, sau lại đi kinh đô, xem như kinh đô tới người, tới Y Y Thành mục đích có thật giả hai cái. Giả chính là mang một cái tiểu bạch kiểm về nhà thấy lao nhân. Tiểu bạch kiểm Tô Lận. Cố Vân Lâm liếc quá Tô Lận, không tỏ ý kiến. Thật sự đâu, chính là ngươi. ngươi. Nàng là nhìn Cố Vân Lâm, người sau khoanh tay trước ngực, bởi vì rất cao, so Tô Lận còn cao một chút, cùng Tiêu Đình Diễm sắp xỉ, chẳng sợ ngồi ở chỗ kia cũng có thiên nhiên chụp hành nhìn xuống Tần Ngư. Ta, vốn dĩ muốn giết chính là ta. Cố Vân Lâm lánh lánh đạm đạm hỏi, mặt sau phó thủ liền nổ súng. Một thương, viên đạn đánh vào Tần Ngư dày biên. Cơ hồ xoa đế dày ven. Tần Ngư vẫn không núp nhích. Trung hiện đại. Phó thủ có chút kinh ngạc, nhướng mày, nhưng thật ra Cố Vân Lâm không có quá lớn dao động, giống như đã biết Tần Ngư không bình thường giống nhau. Nếu giống nhau, hắn liền dùng không ngồi xuống cùng nàng chậm rãi liêu. Nói là liêu, có thể bị Tiểu Kiều lý giải vì phàm nhân bản các loại kịch bản lục đục với nhau. Tần Ngư đương nhiên phủ nhận, Cố Soái thật hài hước, ta giết ngươi làm cái gì? Giúp kinh đô diệt trừ ta, cái này lý do còn chưa đủ. Kia chết vì cái gì là Cố Vân Phong? Thần Ngư nhanh chóng hỏi lại. Đây là nghịch đẩy, nàng chắc chắn Cố Vân Lâm không có khả năng cho rằng nàng là tới giết hắn, này không đạo lý a. Cho nên nàng nhảy qua cái này đề tài, nói, hơn nữa tương phản, ta là riêng tới ý đi thành cùng ngươi hợp tác. Cố Vân Lâm tích tự như kim, lại một lời trúng đích, bản đồ. Đúng vậy, bản đồ, nhị vĩnh viễn lớn hơn một. Làm y đi thành bá chủ Cố Soái ngươi cùng kinh đô Tiêu thị liên thủ, ngươi không cảm thấy đây là song thắng sao? Có một cái thành ngữ kêu bảo hổ lộ ra. Cố Soái chính mình cũng là hổ. Thần Ngư nói, chẳng lẽ là còn có thể phủ nhận chính mình không phải? Cố Vân Lâm không có phủ nhận, Thần Ngư tiếp tục nói, song hổ mưu sư ra là bình thường tinh chuẩn sách lược, chiến dịch chung, giai tầng ngang nhau, chủng tộc ngang nhau, ích lợi ngang nhau, ba loại đều thỏa mãn. Ta nghĩ không ra loại này hợp tác vô pháp thành lập lý do, nếu có, đó chính là chúng ta hiện tại tao ngộ, tỉ như hư hư thực thực làm sứ giả ta không thể hiểu được liền giết Cố Soái ngươi đệ đệ. Cố Vân Lâm, ý của ngươi là có người cố ý giết Vân Phong hãm hại các ngươi, làm cho lần này hợp tác vô pháp đạt thành. Đúng vậy, nếu có người cùng ta giống nhau đều cho rằng Cố Soái ngươi cùng kinh đô sẽ liên thủ, như vậy bọn họ tất nhiên phải làm chút cái gì ngăn cản. Hiện tại loại này thủ pháp hiển nhiên thực thành công. Tần Ngư hợp lý phân tích hợp lý hoài nghi làm bằng sắt mà họa thủy đông dẫn. Đến nỗi dẫn tới chạy đi đâu, Cố Vân Lâm tự nhiên có hoài nghi đối tượng, điểm này Tần Ngư không tính toán tốn nhiều miệng lưỡi, đỡ phải nói nhiều sai nhiều. Cố Vân Lâm quả nhiên trầm mặc, phảng phất ở suy tư cái gì, nhưng một lát sau, đống nhiên đứng dậy đi rồi. Này xem như quá quan. Hắn vừa đi. Tần Ngư qua một hồi lâu mới được đến Tiểu Kiều hưu khí vô lực truyền âm. Cá, vừa rồi hình như có người vẫn luôn ở phụ cận nhìn chằm chằm ta. Hiện tại đâu? Tần Ngư trong lòng căng thẳng, hay là lại là một cái trang tiên sinh như vậy nhân vật lợi hại? Hẳn là cùng Cố Vân Lâm đi rồi, thật đáng sợ a, ta thiếu chút nữa liền bại lộ. Tiểu Kiều lòng còn sợ hãi, nhưng vẫn là chuẩn bị cứu Tần Ngư, hoặc là sợ nữa tác hạ cái này lao ngục. Tần Ngư suy tư hạ. Lại làm Tiểu Kiều đừng núp nhích. Ngươi lại ngao một hồi, ta cảm thấy người nọ hẳn là còn chưa đi. Hơn nữa chuyện này không đơn giản như vậy, đào tẩu, này chậu phân liền thật khấu ta trên đầu. Tần Ngư không cam lòng liền như vậy trên lưng mưu sát Cố Vân Phong tội danh, Tiểu Kiều cũng sợ chết, liền ngoan ngoãn làm theo, ước chừng hoa đến trạng vạng cơm điểm mới đi, đói chết cá nhân, thật sự nhịn không được. Bất quá hắn phỏng chừng người nọ cũng là... Người là thiết cơm là cương một đốn không ăn đói đến Hoàng A. Bất quá cũng đúng là đại buổi tối, Tần Ngư hai người cũng đói bụng, có người tới đưa cơm. Còn có cơm. Đãi ngộ không tồi A. Tô Lận nói nàng tâm rất đại, còn có thể nói giỡn, nhưng cũng nói, liền một phần. Một chén cơm một đĩa đồ ăn, còn lại không có. Làm cho bọn họ hai cái ăn một chén. Hà tất như vậy môi, trừ phi là. Tần Tiểu Thư, thỉnh ra tới, Cố Soái có thỉnh. Kia phó quan bản mặt lệnh tới gọi người. Tô Lận nhíu mày, kêu Tần Ngư một người qua đi. Tần Ngư cũng sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ một chút, không cự tuyệt, đứng dậy sau lý hạ quần áo. Cái này động tác làm Tô Lận mày nhăn đến càng sâu, nhưng hắn chưa nói cái gì. Ngươi không nghĩ cùng ta nói cái gì đó. Tần Ngư đột nhiên hỏi hắn. Tô Lận châm trước hạ, đang muốn mở miệng. Tần Ngư nói, thì như ngươi chờ ta trở lại. Này phân đồ ăn ngươi không ăn, chờ ta trở lại cho ta ăn cái gì? Đây mới là có thân sĩ phong độ đàn ông chính xác mở ra phương thức A. Bản thổ đã sắp đi vào mạ dị sở giai đoạn thế giới Tần Ngư thượng cương thượng tiến lên, trung hiện đại nam nhân tỏ vẻ có điểm ăn không tiêu. Phó quan. Tô Lận rũ mắt, thon dài ngón tay cầm lấy chiếc đũa, liếm hạ, ở đồ ăn bàn quấy hạ. Thần ngư. Phó quan. Ta cảm thấy ngươi nhân thiết khả năng có điểm băng. Cố Vân Lâm hẳn là đợi nàng có một hồi, môn vừa mở ra, trong phòng ánh đèn mềm mại, buồn ở nhắm mắt nghỉ ngơi nàng mở mắt ra. Phó quan nhìn nhìn canh xuông mì sợi vưu hiển lộ thanh lệ tú mỹ tần ngư, bỏ qua một bên nữ nhân này diễn xuất cùng lợi hại, bề ngoài thượng đích xác như là các đại lao sẽ thích cái loại này. Tiểu nữ nhân. Hắn phảng phất đã hiểu cái gì, vì thế ngoan ngoan kéo lên môn. Môn một quan, trong phòng liền dư lại bọn họ hai người, này trai đơn gái chiếc, vẫn là tù nhân. Tần ngư theo bản năng liền phỏng đoán này Cố Vân Lâm có phải hay không tưởng đối nàng mưu đồ gây rối, dùng thân thể tới cứu mạng gì đó. Tần ngư châm trước, giống như cũng không phải như vậy bài xích. Nếu đây là hữu hiệu bác mệnh thủ đoạn nói, nàng cũng không thể bài xích. Nàng đến tồn tại. Đột nhiên nghĩ đến này, tần ngư chợt có điểm nghĩa mai cảm. Tần ngư a tần ngư, liền tính không có tương lai tao ngộ, ngươi trong xương cốt chính là người như vậy. Cố Vân Lâm thấy được trên mặt nàng chợt lóe mà qua biểu tình, châm trọng. Chẳng lẽ là ở châm trọng hắn? Đôi tay giao điệp, hắn thân thể hướng phía sau ghế dựa tới sát, nhàn nhạt nói, biết ta vì cái gì kêu ngươi lại đây? Ăn cơm. Thần ngư ánh mắt đảo qua, không thấy được đồ ăn. Cố Vân Lâm cười, chân chính trào phúng, nơi này không có người khác, cũng chỉ có ngươi ta hai người, có chút lời nói, người khác là nghe không thấy, nhưng... Nhưng cái gì? Tần ngư nhìn đến hắn giao nhau đôi tay tay trái ngón trỏ sau này tiểu hạ, chỉ vào. Kia phiến cửa sổ. Cửa sổ. Mặt trên treo đơn bạc lại phong nhã kiểu pháp phiêu sa mảnh, còn có này ấm hoàng tựa đuốc ánh đèn. Ái ái muội muội tình thú. Tần ngư ánh mắt chợt lóe, khoe miệng xà hạ, đi qua đi. Đương cửa sổ ngoại lộ ra bức màn nhìn đến đưa lưng về phía ngồi Cố Vân Lâm không người khóa ngồi một nữ nhân. Bởi vì là khóa ngồi ở trên đùi. Cho nên nàng còn cao hắn một đầu. Nàng túi đầu. Này một đêm liền có vẻ phá lệ không giống người thường. Đêm khuya Tần Ngư mới trở về, còn thay đổi một bộ quần áo, trên người cũng có sữa tắm hương vị. Tô Lận nhìn nàng một hồi lâu, cái gì cũng không hỏi. Nhưng thật ra Tần Ngư lưu ý tới rồi trên mặt đất đồ ăn, đều lạnh thấu. Nha, ngươi không ăn à? Tần Ngư có chút kinh ngạc, Tô Lận nói, không thể ăn, cũng liền không thể ăn. Hắn lời này mới vừa nói, Tần Ngư liền cầm lấy chiếc đũa ăn đi lên. Tô Lận mặt trầm xuống, kia chiếc đũa ta. Này không phải nguyên lai kia phần, ngươi đổi qua, là riêng để lại cho ta ăn đi, bất quá bọn họ thế nhưng cũng chịu cho ngươi đổi. Tần Ngư đói điên rồi dường như, nói chuyện thời điểm cũng không chịu ngẩng đầu. Tô Lận không giải thích chính mình làm sao bây giờ đến, bởi vì chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn ánh mắt ở trên người nàng đi rồi một vòng. Chợt hỏi, hắn chưa cho ngươi ăn cơm. Tần ngư gắp đồ ăn động tác ngừng hạ, nhưng không quay đầu lại, chỉ ăn, một lát sau mới khinh phiêu phiêu nói, đúng vậy, rất hư đi, ta đem hắn uy no rồi, lại liền một chén cơm cũng không chịu cấp. Lời này đủ trắng ra sao? Tô Lận trầm mặc thật lâu sau. Tần ngư cho rằng thằng nhãi này lại không nghĩ lý nàng gì đó, kết quả mới vừa ăn no buông chiếc đũa muốn thu thập, thon dài ngón tay duỗi lại đây, chủ động cầm chiếc đũa cùng chén đĩa. Đem chúng nó nhét vào cửa lao ngoại, quay đầu lại đối nàng nói, ta thực xin lỗi. Thần ngư, di ngoạn ý, mặc kệ như thế nào, tại đây loại hoàn cảnh, vô pháp bảo hộ ngươi, là ta làm một người nam nhân thất trách. Thần ngư thật đúng là ngoại ý muốn hắn nói loại này lời nói, đã cảm thấy buồn cười, lại có vài phần không quá giống nhau cảm giác, cho nên nàng hai chân khúc khởi, một tay chống sườn mặt, rất nhàn tản hỏi hắn, ta đây là ngươi trách nhiệm lạc. Tô Lận. Vâng. Hắn quá nghiêm túc, vốn đang có tâm đầu hắn Tần Ngư có chút không được tự nhiên, đầu ngón tay vướt ve hạ vành hai, cười một cái. Không cần dễ dàng đối một nữ nhân nói, nàng là ngươi trách nhiệm. Vì cái gì? Bởi vì nàng sẽ nghĩ không cần trở thành ngươi gánh nặng. Ngươi sẽ. Ngươi không nói, ta liền sẽ không. Nàng giống một cái cũng không tiết lộ át chủ bài ưu tú người chơi, so chiêu tức là trò chơi. Một cái du hy nhân gian nữ nhân. Thật thật giả giả, ai biết. Tô Lận bình tĩnh nhìn nàng một hồi, thẳng đến phát hiện nàng trên cổ có khả nghi vật đỏ. Nàng làn da bạch, tiêu nộn, phảng phất so tiêu đình vận loại này cuộc sống xa hoa nhà riêng dưỡng ra quý giá còn tiểu khí, thoạt nhìn liền hết sức thấy được, cũng ở rõ ràng nói cho người khác, nàng trải qua cái gì. Tô Lận bỏ qua một bên ánh mắt, không nói nữa. Nay một đêm qua đến thập phần an tĩnh, ngày hôm sau vừa mới lượng, phó quan liền tới nhắc nhở bọn họ, làm cho bọn họ qua đi xem Cố Vân Phong sát chết. Trước một ngày còn mấy độ rút súng, ngày hôm sau liền cho phép bọn họ hỗ trợ điều tra. Xoay ngược lại như thế đại. Không ít người xem Tần Ngư ánh mắt đều ái muội phức tạp vài phần, nhưng cũng càng như khí. Tần Ngư nhưng thật ra không sao cả, những người này thấy thế nào nàng, tái kiến Cố Vân Phong thi thể thời điểm, nàng mặt mới động dung. Thi thể như thế nào? Phát thanh thành như vậy. Một ngày trước còn cùng nhau ăn uống nói chuyện phiếm người đảo mắt biến thành như vậy, đổi làm người bình thường khẳng định vô pháp tiếp thu, nhưng Tần Ngư sớm có chuẩn bị tâm lý, Cố Vân Phong chết như là phó bản tiến trình tân giai đoạn, bắt đầu đào thải áo rồng cùng thứ yếu nhân vật. Mà đối nàng đào thải như bóng với hình. Giải phẫu gian có 3 cái pháp y dì, đối với Tần Ngư hai người hiểm nghi nhân thân phân hoàn toàn không biết gì cả, thật đúng là cho rằng bọn họ là tới hỗ trợ, liền giải thích hạ. Bởi vì kia không biết độc tố nguyên nhân, thi hóa tốc độ so bình thường nhanh vài lần, vì bảo đảm xác chết trước mặt giá trị, tối hôm qua đối hắn tiến hành rồi đóng băng, nhưng tuyết tan sau, thi thể thanh hủ hiện tượng cũng liên hồi. Pháp y ghi nhóm thực bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nói đây là cuối cùng một lần kiểm tra thi thể, lúc sau phải cấp Cố Vân Phong hạ táng. Tần Ngư cảm thấy thực khó giải quyết, bởi vì thi hóa tốc độ mau, bản thân liền thay đổi thi thể bị độc sát trước cơ bản trạng thái. Hiện tại còn thanh hủ, còn xem cái giám Nga. Bất quá xem vẫn là muốn xem, Tô Lận dựa theo pháp y chuyên nghiệp tố chất bắt đầu lần thứ 2 giải phẫu xem xét, Tần Ngư không cần công cụ, cũng không thượng thủ, chỉ xem. Nàng dùng mắt thường quan sát Tô Lận dùng dao phẫu thuật trải qua một đám địa phương. Đồng nhiên, Tần Ngư bộ bao tay, nhéo lên Cố Vân Phong ngón tay. Ngón tay thi hóa so thân thể còn lại bộ phận so sánh với nhất nghiêm trọng, đặc biệt là đầu ngón tay. Tô Lận hiển nhiên cũng lưu ý tới rồi, đứng ở Tần Ngư bên người nhẹ giọng nói. Vì cái gì đâu? Hai người suy nghĩ một hồi, đồng nhiên đồng thời quay đầu chiều đối phương nhìn lại, ánh mắt đối diện, đều là ánh mắt chợt lóe. Chẳng lẽ là... kia tay lái. Có người ở tay lái thượng lao động, Cố Vân Phong khai xe, tự nhiên là hắn tay mới có thể đụng tới. Nhưng chỉ sợ cũng không chứng cứ, một lần rơi xuống nước. Đủ để đem tay lái cùng Cố Vân Phong ngón tay mặt ngoài lây dính độc tố đều hòa tan sạch sẽ. Đối phương quá cẩn thận, cơ hồ thiên y y vô phùng, căn bản không có lưu lại nửa điểm vật chứng. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong nói ra bọn họ phát hiện sau, Cố Vân Lâm sẽ bởi vậy giảm bớt đối bọn họ hoài nghi. Kỳ thật cũng còn hảo, hắn hẳn là đã không nghi ngờ chúng ta, ngươi không cần lo lắng. Thần Ngư chậm gì gì nói lời này, ý có điều chỉ. Tô Lận như cũ ở động thủ, lại không đáp lời. Cuối cùng vẫn là kết thúc, lúc này lại là một buổi tối. Giải phẫu gì đó quả nhiên là một cái tốn thời gian chuyện này, đặc biệt là Tô Lận loại này cưỡng bách chứng, một hai phải đem mỗi cái chi tiết đều chuẩn bị cho tốt mới được, tốn thời gian liền lợi hại. Bất quá kia phó quan bỗng nhiên vào cửa, kêu kêu ba cái pháp ý ỉa đi ra ngoài. Vốn dĩ không có gì nhưng chú ý, nhưng vấn đề là Thần Ngư nghe được tiếng bước chân. Chúng ta bị vây quanh. Nàng sắc mặt có điểm khó coi, Tô Lận mới vừa kéo xuống bao tay, nghe vậy hướng hai bên cửa sổ ngoại nhìn lại. Đen như mực, cũng nhìn không thấu, vẻ mặt của hắn càng làm cho người nhìn không thấu. Lạch cạch, bao tay ném vào trên bàn, chợt lôi kéo Tần Ngư đi hướng cửa sau. Phanh! Cửa sau bị đá văng ra, họng súng đối với bọn họ, ngoài cửa sổ mai phục người cũng đồng thời sáng thân thể. Này xoay ngược lại nhưng đủ đại. Tối hôm qua còn rất khách khí phó quan. Hiện tại lại cùng thiết diện người giống nhau đối nàng lãnh khốc vô cùng, đến nồi đi vào tới Cố Vân Lâm. Hắn liền không có không lạnh khốc thời điểm. Ta nói cô soái, ngươi này trở mặt xối đất có điểm mau. Thần Ngư cười lạnh. Cố Vân Lâm liếc nàng, vân tay đối thượng. Cái gì? Thần Ngư tựa kinh ngạc, nhưng bỗng nhiên nhíu mày, các ngươi cũng nghĩ đến hắn ngón tay ở tay lái dính độc. Kia xe chúng ta không chẳng qua, càng đừng nói lưu lại vân tay. Húng chi xe rơi xuống nước trung hiện đại. Từ đâu ra vân tay? Loại này rác rưởi kịch bản cố soái cũng tin. Trên đường ngươi thượng quá một lần toilet, toilet vị trí khoảng cách dừng xe mà không xa. Hơn nữa, ngươi thân thủ đủ để cho ngươi có thời gian nhẹ nhàng qua lại. Cố Vân Lâm mặt vô biểu tình, đến nỗi vân tay, trên xe vân tay lưu không được, nhưng thùng rác dùng để bôi nọc độc bao tay nội sườn lại lưu có ngươi vân tay. Lúc này Tần Ngư Ứng có một ý niệm, này trung hiện đại thời kỳ đã có vân tay làm bộ hoặc là vân tay rời đi kỹ thuật. Không thể a. Nhưng nàng không có. Nàng trên mặt có kinh nghi, không tin, kinh ngạc, cuối cùng biến thành châm trọc. Này con đường, ta là bội phục, nhưng ta tưởng Cố Soái là một người nam nhân. Chẳng lẽ là tối hôm qua thời điểm bắt được ta vân tay so đối? Ân, làm chuyện đó nhi thời điểm còn có tâm tư tưởng cái này, ngươi thật là một người nam nhân. Ta có phải hay không nam nhân, ngươi thân thể biết. Này mới tới vài lần, nhi đồng rất không nên, những cái đó thủ hạ cũng đương nhìn không tới, chỉ là ngoài ý muốn bề ngoài như vậy Tần Ngư lại là như vậy. Kết cục cũng rất giỏi giang, bởi vì Tần Ngư nói, ai biết được, không chuẩn là ảo giác. Là một người nam nhân, mặc kệ là cái nào nam nhân, đều hẳn là cho nàng cơ hội lại thể nghiệm một hồi đi. Cho nên Tần Ngư lại bị mang đi, đi phía trước, Tô Lận giữ chặt cổ tay của nàng, Tần Ngư quay đầu lại liếc hắn một cái, ngoan ngoan chờ tỷ tỷ trở về cứu ngươi. Tô Lận sắc mặt khó coi, nhưng một người gặp phải thượng trăm họng súng, hắn suy nghĩ hạ vừa mới Tần Ngư quay đầu lại xem hắn liếc mắt một cái, như suy tư gì. 5 phút sau, cách vách cách gian truyền đến phịch một tiếng động tĩnh, phó quan nhóm sắc mặt biến đổi, tiếp theo. Cố Vân Lâm bị Tần Ngư lấy thương chỉ vào cổ. Không phải chỉ có nam nhân lên giường xuống giường vẫn là bản nhân, nữ nhân cũng giống nhau. Cho nên đường đường Cố Soái liền trúng chiêu. Vốn dĩ không thể tưởng tượng, nhưng nữ nhân này là Tần Ngư, lại có tối hôm qua chuyện đó nhi, ai sẽ nghĩ đến nàng có thể bỗng nhiên nghịch tập. Thực sự có này năng lực, tối hôm qua vì cái gì không? Cố Vân Lâm cũng làm cho mọi người mặt nói, làm khó ngươi tối hôm qua còn đuổi theo ngoan ngoãn. Có chút lạnh nhạt cùng trào phúng, nhưng cũng tươi thắm không kinh. Không tới tuyệt cảnh hà tất liều mạng, huống chi là ngươi phiêu ta, vẫn là ta phiêu ngươi, ai biết được, hơn nữa phí lực khí vẫn là ngươi, như thế nào tính đều là ngươi mệt. Lời này lợi hại, bình tĩnh ổn trọng Cố Vân Lâm mặt lập tức trầm, những cái đó thủ hạ người càng làng ốc. Bọn họ Cố Soái đây là bị một nữ nhân cấp đi. Vẫn là đừng cùng ta đấu võ mồm, ngươi này vẫn là cái gì Soái đâu. Đến hữu hình tượng tay mải, nhưng ta liền ở Y Thành cùng Kinh Đô đều một gian thương, thật bất cứ giá nào, khẳng định là ngươi tương đối mất mặt, cho nên, làm thủ hạ của ngươi đều đi xa chút tốt không? Thần Ngư giọng nói cực hảo, ôn ôn nhu nhu rất là động lòng người. Chính là lời nói không quá xuôi tai. Cố Vân Lâm nhìn về phía những cái đó cấp dưới, xoát xoát, một đám người sôi nổi lui về phía sau, nhưng cách vách cái kia giải phẫu gian. Tô Lận cũng bị chỉ vào đầu đẩy ra tới. Ngươi có chúng ta Cố Soái, ta còn có ngươi Tiểu Bạch Kiểm, đổi không đổi. Phó quan thực lanh khốc. Tần Ngư mỉm cười, đánh chết đi, ta còn có thể lại tìm một cái, tuy rằng giống hắn như vậy đẹp đã rất ít. Tô Lận. Phó quan. Nói tốt chờ tỷ tỷ trở về cứu ta, hắn đâu? Con tin giá trị bị phủ định, phó quan cũng là thực bất đắc dĩ à, cộng thêm Tần Ngư người này con đường quá yêu khí. Từ trước đến nay trầm ổn năng lực phó quan nhất thời không biết cũng không biết như thế nào cho phải, bất qua ánh mắt đan xen trùng, hắn liếc đến Cố Vân Lâm ánh mắt, tức khắc hiểu ý, đây là làm chính mình trước theo nàng. Bên ngoài có mai phục. Thực hảo. Phó quan trong lòng nhất định, nhưng trên mặt vẫn là giả bộ khẩn trương cảm. Trên thực tế, phàm là giải phẫu nơi, nhiều lưng dựa thanh sơn dựa vào thủy, khả năng có một chút phong thủy thượng cách nói. Cũng có một chút không thân cận người sống nhiều dân ý tứ, cho nên nơi này có điểm thiên, Tần Ngư bắt cóc Cố Vân Lâm ra này nhà ở, bên ngoài chính là có thể trốn chạy cánh rừng cùng dòng suối, qua này lưỡng đạo trạm kiểm soát, phiên sơn lúc sau đại khái liền thiên hạ nhậm tiêu giao, làm một cái trộm mộ người, nàng thân thủ đủ để cho nàng ném ra truy binh không phải. Được rồi, các ngươi liền tại đây, đừng tiến vào, Cố Soái, theo ta đi một chuyến bái. Bất quá khẳng định thực mau liền sẽ thả ngươi, rốt cuộc mang theo ngươi này hơn 100 cân ta cũng mang bất động. Phó quan nhìn về phía Cố Vân Lâm, người sau đánh một cái thủ thế, làm cho bọn họ dừng bước, chính mình cũng bị Tần Ngư kéo vào trong rừng. Trong rừng cây cối kỳ thật cũng không tươi tốt, thủ cùng thụ chi gian có không nhỏ khoảng thời gian, rất là rộng thùng thình, chính là vào đêm, này tối lửa tắt đèn làm người thị giác điểm mù. Bên ngoài súng ống ngắm đầu tay súng đều mất đi tác dụng. Trong rừng, Cố Vân Lâm mở miệng, ngươi hẳn là biết còn có thể bàn lại, vì cái gì còn muốn tuyển loại này kém cỏi nhất phương thức. Tần Ngư,

nhưng tay nàng trưởng đã che lại kia mũi nhọn, thân thể lực đánh vào làm mũi nhọn vẫn là đâm vào quần áo một chút, có đau đớn cảm, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, phản làm nàng vừa mới bị thôi miên hỗn độn lập tức thanh tỉnh không ít, nhưng hắn tới, tốc độ như quỷ mị, đen như mực, hư không tiêu thất trống rông xuất hiện giống nhau. Tần Ngư một hô một hấp, bỗng nhiên cắt sát một tiếng, phía sau nắm lấy mũi nhọn bẻ gãy, nhảy lên, quay người, khom lưng ném bước. Xoát. Mũi nhọn một đoạn như mũi tên, lực lượng đã là tốc độ đã là lực lượng có thể tránh né, có thể thừa nhận, có thể phản kích. Nếu tốc độ cũng đủ, phản ứng đủ cốt, tránh né là nhất có thể tiết kiệm năng lượng phương thức. Cho nên người này tránh đi, không có bất luận cái gì khó khăn. Nó rốt cuộc còn không phải thật thật mũi tên, cũng không là từ cung thượng đi ra ngoài mũi tên, bất quá nàng có thương. Viên đạn phóng tới, mang theo mùi thuốc súng. Hắn tránh đi, không tính nhẹ nhàng, rơi xuống đất một chút chật vật, đang xem đến Tần Ngư muốn phóng tới để nhị thương. Thủ đoạn vung, một viên phát ra bạc tinh quang mang đổ vật đột phá không khí. Tần Ngư cảm giác được, nhưng thủ đoạn vừa mới vừa rời đi một chút, bang. Súng lục bị này ngoạn ý đánh bay đi ra ngoài. Em đi, thật là lợi hại. Này cái gì ngoạn ý? Giống như còn thực sắc bén. Cần thiết là đơn bạc sắc bén, nếu không sẽ không ở trong không khí có như vậy phi hành tốc độ. Thương cùng nó đều rơi xuống đất, Tần Ngư không rảnh đi xem nó chân dùng, mà này thôi miên giả đánh bay súng lục sau. Hắn một đôi mắt so với trước lánh khốc vài phần, giống như từ bắt sống khẩu nhiều vài phần. Sắc ý. Bất quá Tần Ngư cũng không cùng hắn dây dưa, nàng chạy ra đi. Nàng biết chính mình không phải đối thủ của hắn, mù quáng dây dưa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thôi miên giả cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn đuổi theo ra đi. Nữ nhân này đêm nay cần thiết làm hắn được đến muốn, bản đồ. Thần Ngư vừa ra điêu xưởng, mặt sau liền có phong. Gặp quỷ, người này tốc độ nhanh như vậy. Thần Ngư cái hốt lạnh cả người rét run, không lưng hạ phục. Thôi miên giả nhìn đến nàng không lưng, thủ đoạn vừa chuyển, đoạn chủy cũng xoay. Đang muốn đi xuống một cái chém. Trận. Phanh. Viên đạn lao ra lòng súng. Không ngừng một viên. Đáng chết, có mai phục. Thôi miên giả sắc mặt đại biến nhưng cái này khu vực. Trống trải, cũng không kia pho tượng trong xưởng mặt tùy ý có thể thấy được pho tượng có thể che giấu thân thể. Nhưng sang bên có con sông chung có một con thuyền vứt đi phá thuyền. Bởi vì con sông tiếng nước che lấp hô hấp chờ động tĩnh, thật là đáng chết đến thích hợp tay súng mai phục. Nhận thấy được chính mình nhập ung, hắn quyết đoán từ bỏ đuổi giết Tần Ngư, muốn thông qua pho tượng xưởng tránh né đạn vũ, từ bỏ đuổi giết Tần Ngư, cũng dùng nhanh nhất tốc độ nhằm phía pho tượng xưởng, lấy hắn dự đánh giá, Tần Ngư là đuổi không kịp hắn. Trừ phi nàng có thương, nhưng nàng thương đã không có, cho nên. Hưu. Thực rất nhỏ thanh thúy thanh âm, là Tần Ngư từ trong túi móc ra một cái tiểu đồ vật, hàm ở trên môi một tuổi, ngón trỏ phẩm chất, tiểu ống tròn, trúc chế. Nội tại có cơ quan thiết kế tiểu mũi tên, này nho nhỏ mũi tên rất nhỏ cùng châm giống nhau. Nó bị thổi ra đi, như là điện ảnh bên trong những cái đó tinh xảo ám khí. Hưu đến một tiếng, nó bắn vào người nam nhân này phía sau lưng, thực rất nhỏ đau đớn, người nam nhân này cảm giác được đau đớn, trốn đến một cái đại pho tượng phía sau, hắn rút ra phía sau lưng cắm tiểu mũi tên, phát hiện đây là cùng loại thuốc tây bên trong tiểu ống tiêm. Châm túi giống như còn có một ít đặc thù chất lỏng, chỉ còn lại có một chút, còn lại khẳng định, tới rồi hắn trong cơ thể. Thảm hại hơn chính là hắn nghe được bên ngoài có tay súng vây quanh cái này pho tượng xưởng. Không ngừng là bên ngoài ga tàu hỏa cái kia phương hướng, còn có một chỗ khác, Cố Vân Lâm dẫn người tới. Là Tần Ngư cho hắn để lại manh mối đuổi tới nơi này. Không, liền tính như thế cũng sẽ không nhanh như vậy. Hắn càng hẳn là phỏng đoán là Tần Ngư cùng hắn sớm liền thiết kế dự định cái này địa phương, làm vây hắn ung. Thật mạnh vây quanh pho tượng xưởng ở ngoài, Tần Ngư gỡ xuống ngoài miệng châm ống, thu hảo, xoay xuống tay cổ tay. Tần tiểu thư, ngài thế nào? Làm Cố Vân Lâm phái tới phụ trách lần này mai phục bao vây tiêu trừ hành động tiểu đội trưởng biểu đạt quan tâm, Tần Ngư cũng cho đáp lại, còn hảo, bất quá người này quá lợi hại, ta sợ vây không được hắn. Làm phiền các ngươi cẩn thận một chút. Tần Ngư chưa nói chính mình bắn chung đối phương, mà kia tiểu châm mũi tên có thể cấp người này hút vào đủ lượng thuốc mê, làm hắn chịu không nổi 10 phút liền ngủ qua đi. Nhưng đây là thành công tiền đề hạ, nếu thành công chính là kinh hỉ, nếu thất bại. Vì cái gì sẽ thất bại đâu? Tần Ngư suy nghĩ hạ loại này khả năng, cảm thấy loại này khả năng tính quá nhỏ. Chẳng lẽ đều như vậy, đối phương còn có thể đào tẩu? Nghĩ đến như thế, Tần Ngư liên hệ Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, hắn đích xác chúng ngươi ám khí, hiện tại không đứng được, ngồi dưới đất, con cá, ngươi muốn động thủ sao? Vẫn là làm còn lại người tiến vào đem hắn bắn thành cái sàng. Tần Ngư nhưng không nghĩ quá ngoi đầu đương tay đấm, nếu đối phương đã chúng gây tê, vậy từ từ hảo, huống chi Cố Vân Lâm tới. Người đông thế mạnh a. Thượng trăm cái quân nhân dùng thương vây quanh toàn bộ pho tượng xưởng, đối phương đại khái cũng chắp cánh khó thoát. Cố soái, đều an bài hảo. Cố Vân Lâm được đến thuộc hạ đáp lại sau, đánh một cái thủ thế, muốn cho bọn họ phá vây đi vào. Chính đi vào đệ nhất bắt người, đồng nhiên nghe được bên trong người kêu thảm thiết. Tiếp theo liền nhìn đến bên trong có xương trắng tản ra. Là xương khói đạn. Hỗn loạn chung, Tần Ngư cũng được đến Kiều Kiều kêu to, con cá, không hảo, người này giống như ăn thứ gì, sau đó ném ra xương khói đạn, không thấy. Không thấy. Tần Ngư chưa từng chần chờ, trực tiếp vọt vào đi, vừa lúc một khắc đầu Cố Vân Lâm cũng vào được, cách gây mùi xương khói. Tần Ngư hảo thị lực đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, khứu giác hiệu quả cũng đại suy giảm, nhưng nàng nhìn đến trên mặt đất hỗn loạn quân nhân cùng hỗn độn pho tượng, phản ứng đầu tiên tự nhiên là người này sẽ thừa hỗn loạn trộm rời đi nơi này. Cố Vân Lâm bên kia người phỏng trừng cũng như vậy tưởng, kia tiểu đội trưởng rất có kinh nghiệm, quyết đoán hạ lệnh phong tỏa hai cái môn. Sương khói tổng hội tán, huống chi bên sông, gió thổi cửa, đèn một tá, ra người nào đều xem đến rất rõ ràng. Đối phương lại đục nước béo cò cũng vẫn là nước đục cá. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào đào tàu đâu. Liên tính hắn ăn thứ gì giảm bớt gây tê hiệu quả, cũng tuyệt đối đối thân thể có đại phụ tải, thời gian kéo đến càng lâu, hắn càng nguy hiểm, cho nên. Tần Ngư bỗng nhiên phản ứng lại đây, trực tiếp đoạt một người đèn tin hướng lên trên chiếu. Nay pho tượng xưởng rất lớn, kiến trúc cách thức thập phần cổ điển, chính là xà ngang mái cong gì đó. Hướng lên trên xem, xà ngang không ít. Từng cây thô to viên mục, then dựng mục đều thực rõ ràng, nếu đèn tin đèn chiếu quá nói. Tần Ngư bay nhanh dùng đèn tin đảo qua to như vậy nóc nhà không gian, vừa lúc chính là Cố Vân Lâm bên kia cũng có đèn tin quét bên kia. Bọn họ hai người cơ hồ là đồng thời tỏa định nóc nhà. Là Cố Vân Lâm. Người sau dùng đèn tin đảo qua bên kia khu vực, phía dưới người cũng đều tĩnh. Liền nơi tay điện đảo qua phạm vi lớn nóc nhà xà ngang khu vực lại không thu hoạch được gì. Cố Vân Lâm bỗng nhiên tay một đốn, giơ tay rút súng bắn ra. Một viên đạn phá không mà ra, nhưng chậm một bước, kia dán nóc nhà vách tường phi rơi xuống giống như thật lớn con rơi người dùng thân thể hắn cấp Tần Ngư mang đến bóng ma. Tần Ngư ngẩng đầu liền nhìn đến người này đập xuống tới. Xoát! Tần Ngư tránh đi, đoạt người khác thương xạ kích đối phương, nhưng người này rơi xuống đất không tiếng động, như xả giống nhau xoay một cái quân nhân thân thể, đem hắn đương tấm mục. Rồi sau đó thử lưu hai trượt xuống vào cửa một đám chen chúc lại đây người, Tần Ngư tổng không thể loạn bắn phá những người này, chỉ có thể thầm mắng người nhiều còn không bằng ít người đâu. Đi ra ngoài. Này đều đi ra ngoài. Tần Ngư không nói hai lời đuổi theo ra, tốc độ cực nhanh, mà Cố Vân Lâm từ một khác đầu lại đây, cũng dẫn người nhanh chóng đuổi kịp. Trước sau truy kích, con mồi cùng thợ săn thân phận hoàn toàn thay đổi, nếu ở đối phương trung thuốc mê dưới tình huống đều làm hắn chạy thoát. Tần Ngư biết lần sau muốn bắt đến đối phương khả năng tinh cơ hồ bằng không. Hắn muốn bắt sống nàng, nàng làm sao không phải. Tần Ngư theo đuổi không bỏ, kia thôi miên giả tốc độ cũng càng ngày càng chậm, thuốc mê bắt đầu có tác dụng. Đáng chết. Thôi miên giả quay đầu lại nhìn đến từng bước ép sát Tần Ngư, mặt mày âm lệ, đang muốn mai phục lên sắt Tần Ngư một cái hồi mã thương, đột nhiên nghe được rất nhỏ tiếng vang. Đột nhiên, hắn mặt mày buông lỏng. Tần Ngư đuổi theo liền phát hiện đối phương không thấy, hình như là lập tức không thấy. Xoát! Nàng dưng ở một cục đá thượng, nhìn bên này sóng nước chụp đánh bờ sông ngạn thạch, đen như mực một mảnh, cũng không biết người này giấu ở kia viên cục đá sau, vẫn là hạ thủy. Nhớ lầm, cho rằng chính mình dán đổi mới, kỳ thật phía trước là chỉnh hợp số lượng từ, không dính dán lên đi, đây là ta quên mất, chương số sự tình ta biết, cùng biên tập nhắn lại. Phải đợi nàng ngày mai đi làm xử lý. Tần Ngư dùng đèn tin chậm rãi đảo qua phía trước to như vậy khu vực. Chậm rãi. Đồng nhiên, đèn tin dừng hình ảnh ở một khối đám người cao trên tảng đá mặt. Cường độ ánh sáng rõ ràng, cục đá phía dưới một chân lộ ra rêu xanh hoạt ngân hiển lộ vừa mới có người dẫm qua nó, hơn nữa cọ hạ một bộ phận rêu xanh. Tần Ngư xoay xuống tay thương, đem họng súng nhắm chuẩn kia cục đá, chậm rãi rời đi góc độ tới gần này tảng đá. Liên ở khoảng cách 5-6 mễ thả sắp nhìn đến kia cục đá mặt trái thời điểm. Nàng đột nhiên hỏi nói một cổ mùi tanh. Chỉ khoảnh khắc. Hưu. Từ bên sườn 1 mét xa cục đá cái đáy thoáng khởi một con rắn tới, vụt ra liền hướng tới Tần Ngư mắt cá chân tắp tới. Tốc độ quá nhanh, nhưng Tần Ngư tránh đi. Bởi vì nàng nghe thấy được xà mùi tanh, tránh đi sau 3 lượng hạ nhảy đến kia đại thạch đầu thượng, bay thẳng đến cục đá phía dưới bắn tiếp theo thương. Viên đạn đánh vào trên mặt đất, chật vật quay cuồng thôi miên giả cả người vô lực, ngay cả lên sức lực đều không có dường như, mà trên cao nhìn xuống Tần Ngư lanh khốc đến đem họng súng đối với hắn. Đều nói Nguyệt Hắc Phong cao đêm giết người, nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể nhu hòa một chút, tỉ như ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là. Tần Ngư vừa muốn nói xong câu đó, chợt sắc mặt biến đổi, nhảy ra đi thời điểm, kia tử giữa không trung khủng bố phóng tới một cái 2 mét dài hơn xích bạc, nó như trong đêm đen vũ điệu bạc xà, xà lân thế lãnh, sắc bén đơn bạc. Tần Ngư rơi xuống mặt đất thời điểm, bàn tay đè lại đầu vai, đầu ngón tay máu tươi ràn rụa, mà lọt vào trong tầm mắt chung, nhất không chớp mắt kia khối hòn đá nhỏ mặt sau quỷ dị phát ra cắt sắt cắt sắt cắt sắt thanh. Cốt cách duỗi thân thanh âm. Hắn đứng lên, một cái 1m7 nhiều trung niên nam tử đứng lên, mắt lục. Cũng không xa lạ không phải sao. TTT, rắn độc còn ở leo lên ở lạnh lẽo ẩm ướt trên tảng đá, hắn xoay hạ cổ, đầu lưỡi phát ra lạnh lạnh thanh âm. Đã lâu không thấy, Tần tiểu thư. Tần Ngư cảm thấy chính mình phía trước nên hỏi một chút Tiêu Đình Vận ở truy tra Hách Vân Thông cùng Vân Bình này đó chó nhà có tang thời điểm, hay không điều tra quá cái này mắt lục. Thất sách. Cho nên nàng hiện tại cũng chỉ có thể như cũ xưng hô hắn vì mắt lục. Là đã lâu không thấy, lục mắt. Tần Ngư nhàn nhạt nói. Nay đại khái là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt. Lục mắt cũng không ngại Tần Ngư miệng thượng bất kính, chậm gì gì đi ra, thủ đoạn chậm rãi chuyển động. Kia bạc xà xiềng xích liền nơi tay trưởng thượng quân quanh. Mặt trên mỗi một đoạn đều có sắc bén gai ngược, vừa mới chính là nó câu đi rồi Tần Ngư bả vai một khối da thịt. Làm nàng ảo não chính là cái này bả vai không lâu trước đây vừa mới chịu qua súng thương, lúc này đây lần thứ hai, là muốn phế nàng tiết tấu. Tần Ngư thần sắc chấn định, nhưng ánh mắt đảo qua quanh mình, vẫn là ở ý đồ phản kích thoát thân, nhưng nàng nhận thấy được bả vai miệng vết thương có khắc thường tâu ngứa truyền đến. Là độc. Cái này lục mắt bản thân chính là chơi cổ độc, nói vũ khí thượng không có độc mới kỳ quái. Nàng cấp kia thôi miên giả hạ bộ gây tê, nhân ra giúp đỡ một giây đòi lại đi, này nhưng xem như biến đổi bất ngờ thiên đạo luân hồi. Tần Ngư trong lòng bất đắc dĩ, lại cũng nhìn chuẩn một cái khe hở, nhưng cái này khe hở thực mau bị lấp đầy, kia rắn độc tê tê phun ra nuốt vào độc miệng bò đi qua. Lục mắt cười lạnh, hôm nay ngươi nhưng chết chắc rồi. Tần Ngư nhướng mày. Chưa chắc. Ân. Lục mắt cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi, đang muốn động thủ đánh chết Tần Ngư. Phanh. Một viên đạn phá không mà đến, lục mắt thiện cổ độc, thân thủ kỳ thật còn không bằng trên mặt đất kia thôi miên giả, lập tức sắc mặt biến đổi, chật vật né tránh, nếu không phải đêm tối, hắn chỉ sợ liền trốn cơ hội đều không có, bởi vì vị kia phương xa nổ súng người thật sự quá quyết đoán. Bất quá trốn là né tránh. Kia viên đạn xoa huyệt thái dương biên sườn bay qua, kia không gian dòng khí làm hắn mặt sườn độn độn đến đau, sau đó chính là Frank. Hắn giơ tay đón đỡ Tần Ngư cắt ngang mà đến đoàn đao. Đón đỡ ở, nhưng Tần Ngư vốn là làm tốt cũ tính toán, không, phải nói chân. Frank. Kia chấp một chân tiên ném ở hắn bụng. Tuy rằng chúng độc, Tần Ngư cũng bình ngươi làm ta không thoải mái, ta làm ngươi càng không thoải mái tâm thái, kia một chân dùng sức lực không cần quá lớn. Chân phong đều quăng ra tới. Chỉ một tiếng kêu rên, người này liền bay đi ra ngoài, đánh vào đại thạch đầu thượng, nhưng cũng xoay người dựng lên, phun ra một mồm to huyết sau xoay người liền phải trốn. Tiếng súng phi toa, cẳng chân máu tươi nổ bắn ra, hắn quỳ rạp xuống đất. Mặt sau đuổi theo Cố Vân Lâm đánh mấy cái thủ thế, phía sau thuộc hạ tiến lên khống chế hắn, nhưng cũng không dám cùng hắn tiếp xúc gần gũi, bởi vì Tần Ngư nói trên người hắn có độc. Người cũng trúng độc. Cố Vân Lâm chỉ nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, xem nàng một tay che lại bả vai sắc mặt trắng bệnh bộ dáng liền biết không thích hợp, lập tức làm người đi ép hỏi lục mắt trên người giải dược, nhưng luận hình thể, lục mắt cũng không giống như là bọn họ muốn truy người. Là lúc ấy tránh ở ngoài cửa sổ. Nhưng ở ngoài cửa sổ hẳn là cái kia thiện thôi miên đi. Tần Ngư chống đỡ không được, bất chấp tràn đầy rêu xanh ô trọc, đặt mông ngồi ở trên tảng đá, nói, này lục mắt là giúp đỡ, chơi cổ độc, cái kia thiện thôi miên. Không đúng, hắn người đâu? Tần Ngư ánh mắt đảo qua vừa mới kia thôi miên giả ngã xuống đất địa phương, lúc này giống tuyết, nào có cái gì bóng người? Chạy thoát? Không có khả năng, ta làm người từ bên kia bọc đánh lại đây. Cố Vân Lâm tác chiến kinh nghiệm nhiều phong phu à, mau đuổi theo thượng Tần Ngư bọn họ thời điểm, cũng đã phân ra một khắc bát người từ bờ sông biên sườn bọc đánh lại đây, muốn biến mất dưới mí mắt, trừ phi là. Tiếng nước xôn xao vang lên. Tần Ngư cùng hắn đồng thời nhìn về phía Giang Mặt. Chúng ta gây tê dược tề căng lâu như vậy, còn có thể xuống nước du rất xa. Tần Ngư như vậy cân nhắc, lại cũng không dám xem nhẹ đối phương, chỉ ám đạo kia thôi miên giả hậu kỳ nuốt vào đồ vật có phải hay không như vậy thần, có thể như vậy kịp thời cắt giảm gây tê hiệu dụng. Bất quá cũng không có biện pháp, đối phương đã xuống nước, có thể du rất xa cũng đến xem bọn họ có thể hay không đuổi theo. Cố Vân Lâm quyết đoán, làm người duyên bờ sông truy tung, cũng làm người đi thông chi trên biển tuần tra quân giới nghiêm điều tra. Vào hắn Thượng Hải Châu ngồi, còn muốn giết người trốn thân. Tần Ngư không nói cái gì nữa, chỉ là nhẹ ấn hạ bả vai, nheo lại mắt. Xuống nước. May mắn thủy cũng đi không xong thuốc mê bên trong mặt khác gia nhập đặc thù linh xạ thảo khí vị. Tiểu Kiều a Tiểu Kiều, xem ngươi. Trong bóng đêm, một đường truy tung Tần Ngư xem nàng mấy phen gặp nạn lại bị nàng lệnh cưỡng chế không thể bại lộ Kiều Kiều chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ đến cuối cùng, thẳng đến kia thôi miên giả lén lút hạ thủy. Tiểu Kiều xem Tần Ngư ở chiến đấu liền không cùng nàng nói, chờ Tần Ngư phát giác, hắn đã truy tung ra bờ sông 700-800 mét khoảng cách. Cách không truyền âm cũng tới kịp, nhưng kế tiếp liền vô pháp lại liên hệ, quá xa. Tần Ngư cho hắn chỉ thị là, tiểu tâm vì thượng, nhìn chằm chằm khẩn. Tần Ngư hôn hôn trầm trầm thời điểm bỗng nhiên bị đau tỉnh, nguyên lai là Tô Lận chạy đến, kia lục mắt miệng thực cứng, bị bắt giữ sau liền toàn bộ hành trình người câm, phảng phất tưởng ngao đến Tần Ngư chết bất đắc kỳ tử lại đầu hàng giống nhau. Tần Ngư chính là xem thấu này vương bát dê con ý tưởng, trong lòng thầm hận à, lại cũng không nói chuyện sức lực, chẳng lẽ hôm nay muốn như vậy treo. Sau đó đã bị đau tỉnh, Tô Lận đem dao giải phẫu thiết nhập làn da. Không có thuốc mê, thời gian cũng chỉ hoãn không dậy nổi, nhẫn nhẫn. Hắn sụ mặt nói như vậy, một bên không chút nào thương tiếc mà sinh sôi cắt ra nàng đầu vai thương thịt. Tần Ngư nhìn chằm chằm hắn, không khóc không kêu, chỉ dùng lực khắp cánh tay hắn, lại cao lanh chi hoa cũng là huyết nhục chi thân, vị này thanh lãnh như tiên pháp y y ăn đau, đôi lông mày run hạ, cắn răng, ngươi lại béo, ta cánh tay không tinh chuẩn, không chuẩn liền ở trên người của ngươi vẽ ra một đại điều khẩu tử. Ngươi còn uy hiếp một cái thương hoạn, ý lìa giả cha mẹ tâm đâu. Thần Ngư nhược nhược dối hắn, lấy này nhắc tới khởi tinh thần. Tô Lận mặt vô biểu tình, ta nếu là có ngươi như vậy nữ nhi, sớm bị ta đánh chết. Thần Ngư không nói chuyện, chỉ là càng dùng sức kháp hạ Tô Lận cánh tay trái, miệng giật giật, nhưng không có thể nói ra lời nói tới, bởi vì đau ngất đi rồi. Nàng mới vừa vựng. Thân thể không ngã vào lạnh leo trên tảng đá nhưng thật ra bị Tô Lận rôi tay chống được nửa người, nhìn thoáng qua nàng phát thanh sắc mặt, hắn tới có điểm vãn, độc tố đã nhập thể. Cần thiết có giải dược, cũng không có thời gian chờ hắn nghiên cứu chế tạo ra giải dược, cho nên. Hắn cúi đầu nhìn đến trên cánh tay trái đỏ bừng veo ấn, nhướng mày. Lục mắt đang ở bị Cố Vân Lâm khảo vấn, lăng là cắn chết không nói, trên người cũng lục soát ra một đống chai lọ vại bình đồ vật. Nhưng không xác định rốt cuộc cái nào là giải dược. Cứu người như cứu hỏa, là thủy là du ai dám xác định. Cố Vân Lâm sắc mặt lạnh lùng, mày nhíu lại, chợt nghe đến quảng cu é thanh, người ai lao cả đời dùng cổ kỹ xảo đều bên trái tay, đoạn hắn tay trái, so muốn hắn mệnh còn lợi hại. Tô Lận chỉ một câu, Cố Vân Lâm liền tới hồi quét hắn cùng lục mắt, chỉ nhìn đến Tô Lận lạnh nhạt thẳng thắn lưng, cũng nhìn đến lục mắt ở vừa mới thay đổi trong nháy mắt sắc mặt. Không nói hai lời, Cố Vân Lâm một thương đánh vào hắn trên tay trái. Này vừa ra tay như tia chớp, viên đạn cũng tinh chuẩn tránh đi động mạch chờ trí mạng địa phương, nhưng cũng cấp giải dược, nếu không nàng chết, người tay trái liền sẽ không được đến trị liệu. Đối với một cái vô pháp dùng cổ độc sư, người sau lưng người sẽ không lại phế nửa điểm sức lực cứu người, ngược lại còn sẽ sợ người bị ta ép hỏi ra cái gì mà lựa chọn làm người ám sát người. Lục mắt vốn là lợi hại đến cực điểm nhân vật. Lập tức bị như thế uy hiếp thương tổn, oán hận vô cùng, lại cũng đanh đá chuông hoa,

nhưng Tần Ngư cũng không có bại lộ Tô Lận, chỉ đề cập 101 thuyền hàng, chỉ điều tra đến này đó mà thôi, nói vậy án này cố soái cũng có nghe thấy. Tự nhiên, các quân đội thế lực đều sẽ xếp vào tình báo nhân viên ở người khác thế lực phạm vi, đặc biệt là Bắc Bình, Đông Bắc Tam Tỉnh cùng Tây Bắc Tam Tỉnh từ từ. Cho nên ý của ngươi là trừ cái này ra đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đối lục mắt như thế, nhưng ta có thể xác định giết hại Cố Vân Phong người là cái Nhật Bản người. Cố Vân Lâm mặt vô biểu tình, Tê Quốc. Dùng cái gì thấy được? Tiêu. Tần Ngư nhìn chằm chằm hắn, ngươi người khẳng định kiểm tra quá hiện trường, bao gồm kia điêu khắc xưởng, trên mặt đất tìm được một khối phi tiêu đi, đó là nỉ dạ tiêu. Nàng như vậy chắc chắn, giống như xác định hắn đã bắt được nỉ dạ tiêu, liền khẳng định cũng biết đối phương là Tê Quốc người. Bất quá là ở nàng trước mặt giả ngu mà thôi. Tê Quốc người không hy vọng Y Dịch Thành cùng Kinh Đô liên thủ, cũng liền hy vọng đem ta cái này sứ giả diệt trừ. Âm mưu tác dụng người bị hại tự nhiên là Cố Nhị Thiếu, loại này thủ đoạn đơn giản nhất hữu hiệu, liền tính là bọn họ như vậy tính kế mưu hại, Cố Soái chẳng lẽ liền thật sự tính toán cô trưởng mà mình, còn tính toán cùng Kinh Đô liều mạng. Tần Ngư khẽ mỉm cười, ta trước sau đều cảm thấy Kinh Đô cùng Y Dịch Thành lý nên liên thủ. Bởi vì, Cố Vân Lâm lạnh nhạt, dân tộc đại nghĩa. Ngươi không biết ở quyền lợi chiến tranh bên trong, cái gọi là dân tộc sẽ không bởi vì ngươi cùng hắn đều là người Trung Quốc liền đối với ngươi nhân từ vài phần. Ai, chẳng lẽ nàng hiện tại gặp được chân chính ái quốc thanh niên chính là phạm trọng cái loại này đầu bị sao? Vẫn là đại lao đều không dễ dàng lừa gạt. Tân Ngư buồn bực, lại cũng trở về một câu, cái gọi là dân tộc, mặt sau thêm không phải đại nghĩa. Đó là cái gì? Cố Vân Lâm không hỏi, nhưng nàng vẫn là khinh phiêu phiêu nói. Đồng bào. Đồng bào. Dữ dội lướt nhẹ không thường dùng chữ. Dân tộc là một chủng tộc, đồng bào lại kéo đến huyết mạch chỗ sâu trong. Cố Vân Lâm mặt vô biểu tình, cũng trở về Tần Ngư một câu. Câu nói kia, làm cho cả phòng đều lâm vào tĩnh mịch. Câu nói kia là cái gì đâu? Sao lại Tô Lận có thể cùng Tần Ngư gặp mặt thời điểm, nàng đề cập những lời này. Những lời này là, ngươi như vậy thông minh, chẳng lẽ liền thật đoán không được ta vị này đệ đệ vì cái gì sẽ chết? Vì cái gì sẽ chết đâu? Bởi vì hắn trưởng thành, quá phản nghịch, sẽ bởi vì chính kiến không hợp mà cùng chính mình ca ca tâm sinh dị tâm, cũng sẽ bởi vì một nữ nhân mà cùng chính mình ca ca trở mặt thành thù. Tô Lận, tới phía trước, Tiêu Tiểu Thư đề cập quá hạng nhất tình báo, chính là Cố Vân Phong năm đó sở dĩ xuất ngoại lưu học. Đều không phải là phục tùng gia tộc tinh anh giáo dục, mà là bởi vì cùng Cố Vân Lâm có khoảng cách thù hận. Chính kiến không hợp. Khi đó hắn khẳng định vẫn là cái hoa hoa công tử, không gì chính kiến, đó chính là bởi vì nữ nhân. Tần Ngư nghe ra Tô Lận ý tứ trong lời nói, bất quá có chút ngoài ý muốn, bởi vì Cố Vân Lâm không giống như là sẽ bởi vì một nữ nhân. Hắn sẽ không, nhưng Cố Vân Phong sẽ, nếu hắn thâm ái thượng chính mình ca ca nữ nhân. Nhưng ca ca lại đối nữ nhân này không để bụng, cầu mà không được, tràn trọc thống khổ, thành khoảng cách, nhưng không đủ để trở thành thù hận. Tần Ngư nhướng mày, trừ phi nữ nhân này bởi vì Cố Vân Lâm đã chết. Đối Tô Lận nhìn nàng một cái, hơn nữa là Cố Vân Lâm thân thủ nổ súng đánh chết. Tần Ngư, này mẹ nó chính là dân quốc phim thần tượng A. Vì cái gì? Tần Ngư tới bắt quái hứng thú, Tô Lận, không biết, chỉ biết là thực đột nhiên sự tình. Đêm đó thượng khởi Cố Vân Phong liền cùng Cố Vân Lâm náo phiên, không bao lâu liền ra quốc, ngay lúc đó sự tình khẳng định là bị bên trong phong khẩu, không truyền bá khai, sau lại Cố Vân Phong về nước cũng phảng phất đã bông, cũng liền không có gì người để ý. Nhưng hiển nhiên Tiêu Đình vẫn để ý, khó trách nàng biết Tần Ngư cùng Cố Vân Phong nhận thức, tưởng từ hắn đột phá liên hệ đến Cố Vân Lâm thời điểm, sẽ không thế nào xem trọng, còn phái Tô Lận tới hỗ trợ. Ta không giúp đỡ vội, có lẽ không có ta. Tần tiểu thư sẽ càng dễ dàng một ít. Tô Lận ngữ khí lãnh đạm, kỳ thật là ấy nấy chính mình không giúp đỡ nàng đi. Nhưng Tần Ngư suy nghĩ một chút, nói, hình như là như vậy. Nay kịch bản không đúng lắm, bình thường dưới tình huống không phải phải nói không phải, ngươi giúp ta rất nhiều gì đó. Tô Lận nhất thời cũng không lời nói nhưng nói, chỉ cảm thấy trong lòng có điểm buồn. Bắt quái cho tới nơi này cũng không có tiếp tục hạ cơ hội, bởi vì Kiều Kiều cấp Tần Ngư chuyên âm. Hắn theo tới địa phương, nơi này tên khá dài, thực khí phái, Tiểu Kiều nhìn khó chịu, cũng lười đến thuật lại, liền dịch thẳng thành năm chữ. Nhật phương lãnh sự quán. Tần Ngư sắc mặt lực hắc, thật đúng là Tê Quốc A, chiếm Đông Bắc Tam tỉnh thai họa không đủ, tay thật trường. Hiện tại làm sao bây giờ? Ta muốn mai phục lên sao? Vẫn là tiếp tục qua. Trước qua đi, nghe trộm, có giá trị cho ta báo tin. Ô cốc, bất quá ngươi bên kia thế nào? Kia họ cố thả ngươi sao? Thật đúng là không phóng, nhưng sẽ cho nàng ra khỏi phòng, phóng nàng lưu một lưu, nói là dưỡng thương, động động thân thể ăn ăn uống uống, đã đến giờ phải trở về. Này mẹ nó nghe giống thả chó A. Tần Ngư trong lòng không thoải mái, cũng liền ở tái kiến Cố Vân Lâm thời điểm không có gì sắc mặt tốt, thẳng đến người sau lạnh nhạt nói có thể phóng nàng tự do. Nhưng muốn nàng còn ở tại Cố công quán. Này không thích hợp đi. Tần Ngư cười cười, Cố soái độc thân, ta cũng độc thân. Thật trụ ngươi nơi này, bên ngoài còn không biết muốn như thế nào truyền đâu. Tô Lận cũng ở. Cố Vân Lâm nhìn nàng, ngươi cảm thấy bên ngoài sẽ như thế nào truyền. Hắn so với ta đẹp, vạn nhất truyền các ngươi hai cái có một chân đâu. Tần Ngư trong lòng chửi thầm, lại cũng chưa nói cái gì. Hảo đi, vậy khi ta ở Cố soái trong nhà làm khách mấy ngày hảo, dù sao cũng đến tham gia Cố nhị thiếu tang lễ không phải sao. Ngươi đều đã chết, nàng nhẹ nhàng bâng quơ. Từ đầu chí cuối cũng chưa biểu lộ nhiều ít thương tâm khổ sở, nhưng Cố Vân Lâm biểu hiện càng lãnh khốc, cho nên chưa bao giờ đối này nói cái gì. Màn đêm buông xuống, Tần Ngư nằm ở trên giường, chính nhắm mắt ngủ, đống nhiên nghe được rất nhỏ tiếng vang, nàng mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn lại, nhìn đến cửa sổ bên ngoài có một móng vuốt ở khấu khấu khấu gõ cửa sổ, gõ tam hạ tàng trở về, gõ tam hạ tàng trở về. Cùng lam tặc dường như, Tần Ngư đứng dậy kéo ra cửa sổ. Phóng béo đô đô kiểu kiểu tiến vào. Tới cái truyền âm không được. Như vậy có không khí một chút. Lãnh chết ta kiểu kiểu thử lưu một chút liền lẻn đến Tần Ngư trong ổ chăn, đôi mèo một quyển liền che đậy chính mình hơn phân nửa biên thân mình. Tần Ngư cũng từ hắn, nhưng cho hắn đổ một chén nước. Uống trước thủy lại nói. Kiều Kiều chạy về tới, khẳng định là vì cho nàng truyền lại tin tức, tuy rằng thường xuyên đấu võ mồm, cũng thích lười biếng dùng manh lưới. Nhưng một khi đáp ứng rồi sự tình, này phi tử vẫn là thực đáng tin cậy. Lộc cộc, Tiêu Kiều uống nước xong sau cũng nói ra chính mình ý đồ đến, hắn nhìn lén đến cũng nghe lén đến rất quan trọng tình báo. Cái kia thôi miên chạy tiến Tê Quốc lãnh sự quán sau thấy một cái rìa mép, nói Tê Quốc lời nói, bô bô ta cũng nghe không hiểu, sau lại hắn liền vào hậu viện dưỡng thương, vốn dĩ ta cho rằng ngôn ngữ sẽ là một đại chướng ngại, ta muốn bất lực trở về. Tiêu Kiều phùng ly nước bàn chân. Sắc mặt có điểm phấn khởi, nhưng không nghĩ tới hôm nay bọn họ gặp được một người, một cái chỉ biết hán ngữ người, hơn nữa vẫn là chúng ta nhận thức người, ngươi đoán xem là ai. Không phải Vân Bình chính là Hách Vân Thông. Tiểu Kiêu trứng mắt, liền ngươi thông minh. Hảo đi, chính là Hách Vân Thông, bởi vì Hách Vân Thông, bọn họ chỉ có thể nói hán ngữ, liền đề cập Chắc Tây. Ân, Chắc Tây chính là cái kia lục mắt tên, nói hắn bị Cố Vân Lâm bắt, biết quá nhiều. Tốt nhất nghĩ cách cứu viện trở về, hoặc là liền trực tiếp ám sát rớt. Bọn họ thương thảo không ra kết quả, liền nói phải cho phía trên, chính là bọn họ lao đại truyền lại tin tức, làm lao đại quyết định, nhưng bọn hắn lại có một chút mâu thuẫn. Tiêu Kiều nói lên lời này thời điểm bỗng nhiên có điểm tự đắc, phảng phất hắn có cái gì phát hiện. Bởi vì bọn họ lao đại giống như không phải cùng cái kia thôi miên giá hỏa là Tê Quốc người, phải cho quan đông bên kia phát tin tức. Nhưng Hách Vân Thông không muốn. Ta lúc ấy liền cảm thấy buồn bực, Hách Vân Thông không phải Vân Bình thuộc hạ người sao, Vân Bình xui xẻo, đều chạy tới Tê Quốc bên kia, dùng các ngươi phàm nhân nói chính là chó nhà có tang, nào có cái gì tư cách cùng Tê Quốc người tranh lão đại Nga, cái kia Hách Vân Thông luôn luôn là lao bánh quẩy, như thế nào sẽ phạm loại này sai lầm, trừ phi là. Tần Ngư nhướng mày, nhàn nhạt nói, trừ phi Vân Bình không phải hắn chân chính khách hàng. Mà hắn chân chính khách hàng là có tư bản cùng Nhật Phương cùng ngồi cùng ăn mưu đại sự, có thể xác định đối phương là người ở nơi nào sao. Tiêu Kiêu gật gật đầu, đúng vậy, ta chính là như vậy tưởng, nhưng bọn họ lúc sau cũng không đề cập tới lão đại của mình tên, đừng nói là người ở nơi nào. Ta cũng liền vô pháp biết càng nhiều, nhưng bọn hắn từng người đều chuẩn bị mật hàm phát ra đi. Ta vốn dĩ tưởng truy tung mật hàm đi cha cha cái kia khách hàng là của ai. Cái kia lãnh sự quán rìa mép đầu nhi đuổi rồi Hách Vân Thông hai người sau, lập tức đánh một chiếc điện thoại, ta cảm thấy cái này điện thoại rất quan trọng, cũng không dám đi rồi. Tần Ngư như suy tư gì, chợt cười, cái này mật hàm không có gì truy tung giá trị. Gì? Tiểu Kiêu kinh ngạc. Đây là trung hiện đại có điện báo, chỉ cần bảo mật tính cường, không có bị theo dõi hoặc là bị ngăn nước điện báo, ngược lại so nhân công mật hàm tới nhanh chóng bảo mật. Thần Ngư đôi lông mày mang cười, ý có điều chỉ. Tiêu Kiêu có thể so trước kia thông minh nhiều, sửng sốt hạ phản ứng lại đây, kia bọn họ vì cái gì không phát điện báo. Hoặc là cố ý không phát, hoặc là chính là không thể phát, nếu là cố ý không phát, kia này mật hàm cũng là giả, không nghĩ làm đối phương giữ lại đến, nếu là không thể phát, cũng chứng minh bọn họ hai bên người là lẫn nhau kiêng kỵ kiêng kỵ. Mật hàm là không quan trọng, quan trọng là Nhật Phương cùng Hách Vân Thông chân chính khách hàng cũng không liền tâm. Bất quá không phải tộc ta tất có dị tâm, này cũng không kỳ quái. Nhưng làm Kiều Kiều đối kia mật hàm không có khúc mắc, cái đuôi cũng nết lên tới. Tần Ngư đem đề tài kéo về đi, nói, chân chính liên hệ nhà mình chủ tử phương thức khẳng định sẽ có đối phương, bỏ qua một bên không đề cập tới đi, nhưng cái kia ria mép gọi điện thoại nói Nhật ngữ. Đúng vậy, ta nghe không hiểu, nhưng ta nhớ kỹ đại khái, ta nói cho ngươi nghe. Thuận tiện nói hạ ngươi sẽ Nhật ngữ sao? Tần Ngư liếc hắn, nhàn nhạt nói, ôn khỉ tâm cho ta thỉnh ngoại ngữ lao sư ở giáo tiếng Pháp, ngày thường nàng chính mình sẽ dạy ta Nhật ngữ. Nghe nói về sau còn sẽ có tiếng Đức tiếng Ý gì đó. Hảo đi, cho ngươi điểm tam cây nến. Tiêu Kiều vui sướng khi người gặp họa, lại cũng đem kia ria mép nói thuật lại một câu, nói xong hỏi Tần Ngư rốt cuộc ý gì. Phàm nhân tư chất kém, thiên thần chi tử lại phế tài, loại này bắt chước học tập năng lực cũng là làm người sợ hãi. Chỉ nghe một lần liền đem kia ria mép Nhật ngữ học cái 9 thành 9 tương tự, cũng khó trách từ trước liền có thể làm bộ Tần Ngư lừa gạt Tần ba Tần mẹ. Hắn ở cùng Đông Bắc Tam tỉnh bên kia cái gì trưởng quan nói chuyện, ta nghe như là Trung Xuyên gì đó. Nạc gà hòa ủy trì qua, quan Đông nội vụ tỉnh bên trong hành chính trưởng quan, xem như một tay. Ngày xưa tình báo nhưng tính có tác dụng, Tần Ngư suy tư, hỏi Kiều Kiều còn có mặt khác tin tức sao? Có A. Ngươi nghe a, Tiêu Kiêu từng câu từng chữ cùng nói như vẹn giống nhau, đảo cũng giống như lúc, đồng nhiên, hắn nói bị Tần Ngư đánh gãy. Vừa mới kia lời nói lại lặp lại một lần. Nga nga. Lặp lại xong sau, hắn nhìn đến Tần Ngư biểu tình kinh nghi bất định. Sao? Có tình báo. Tần Ngư hô hấp có chút không xong, nhưng nói, bọn họ nhắc tới bản đồ bản gốc. Di ngoạn ý. Bản đồ. Ở kia cái gì phá lãnh sự quán sao? Tiêu Kiêu nhảy dựng lên. Phải nói là bản đồ bản gốc, chính bản gia người bản đồ đã bị đưa hướng Tây Quốc, nhưng bọn hắn cũng để lại bản đồ bản gốc. Trước mắt còn ở lãnh sự quán cái kia ria mép chính là lãnh sự quán lãnh sự trường giả mà mổ tổ ấy mặt trong tay, vì chính là phương tiện bên này người tiếp tục hành sự, sẽ không chậm trễ công phu. Rốt cuộc hai nước qua lại nói muốn kéo dài thật lâu. Kia có nói cụ thể giấu ở nơi nào sao? Không có, bất quá nạc gà hỏa ỷ chỉ quả làm ra mà mổ tổ ấy mặt chuẩn bị tốt đêm này bản gốc chuyển giao đi ra ngoài, liền tại hậu thiên buổi sáng. Cho ai? Không biết, hẳn là một thân phận thực tôn quý người, nạc gà hỏa ỷ chỉ quả lần nữa dặn dò ra mà mổ tổ ấy mặt muốn cẩn thận, không cần làm lỗi, nếu không hậu quả thực nghiêm trọng. Nay điển hình trung ương đại lao muốn xuống dưới thị sát, địa phương tiểu quan muốn tàng hảo cái đuôi nhỏ. Đối phương khẳng định thân phận quý trọng. Làm nạc gà hoa ỷ trì quả đều vô cùng tôn kính. Chúng ta đến mau chóng đem cái này bản đồ bản gốc làm tới tay, bằng không chờ đồ vật tới rồi cái này trong tay, sẽ càng khó. Tần Ngư có khuynh hướng cái này tôn quý nhân thân biên có cực kỳ cường hãn tê quốc nỉ ra bảo hộ, bởi vì đây là tất nhiên, hơn nữa đối phương bắt được cái này cũng tất có cái gì an bài, đến lúc đó liền không có nàng động thủ đường sống. Áo, ta liền biết ngươi lại tưởng trộm. Tiêu Kiêu bẹp miệng. Ta biết hắn đem đồ vật tàng nơi nào. Đó là một cái mật thất, nhưng mật thất bên ngoài có người trông coi, chính là mặt khác hai tên nỉ dạ, cái kia dạ mà mổ tổ ẩy mặt tiến vào mật thất thời điểm, hai tên nỉ dạ liền canh giữ ở ngoài cửa, rồi bỏ còn không thể nào vào được. Kia chờ hắn ra tới đâu? Mật thất là có mật mã khóa, mật mã chỉ có cái kia dạ mà mổ tổ ẩy mặt biết, lần trước ta tưởng nhìn lén, nhưng dạ mà mổ tổ ẩy mặt là cái mật mạp, đổ vô cùng. Tưởng từ mặt bên xem đi, kia hai tên nỉ dạ lại ở hai bên thủ, căn bản là không có phương hướng cung cấp ta dình coi Kiều Kiều đối này thực dối dám, không có biện pháp mới chạy về tới tìm Tần Ngư. Kia này tiểu quỷ tử thật đúng là cẩn thận, Tần Ngư bước cằm, suy nghĩ một hồi, ánh mắt sáng lên. ta có biện pháp. Gì? Ngươi nói. Hậu thiên buổi sáng hắn muốn gặp cái kia tôn quý nhân vật, ngày mai buổi tối hắn khẳng định muốn vào mật thất kiểm tra một lần, ở hắn đi vào phía trước, ta sẽ điều chế một loại du cho ngươi, ngươi đem này đó du soát ở mật mã khóa lại mặt, chỉ cần hắn lớn quá. Bằng vào dầu chân hư hao kết quả cùng hàm lượng ta có thể xác định hắn ấn mật mã trình tự. Tiêu Kiều nghe hiểu loại này thao tác nguyên lý, nhưng cảm thấy không quá đáng tin cậy, không thể đi, hắn khẳng định sẽ phát giác tới a, nếu là du nói. Cho nên không phải giống nhau du, muốn ta đặc thù điều chế quá, hàm lượng rất ít, chỉ cần bám vào ở mật mã khóa lại mặt hơi mỏng một tầng là được, người ngón tay là rất khó cảm giác ra tới, hơn nữa liền tính cảm giác ra tới. Phàm nhân mắt thường cũng nhìn không ra cái gì, nhưng chúng ta có thể. Chúng ta. Tiểu Kiều đã hiểu. Không nói hắn, chính là Tần Ngư thị lực cũng đã thoát ly người bình thường võng mạc hạn độ. Người thường không thể nhìn thấu dầu chân mặt ngoài, Tần Ngư lại có thể rõ ràng biết nó bị ngón tay đụng vào sau biến hóa. Thông qua này đó dầu chân hàm lượng biến hóa cùng lưu lại ấn ký phân tích những cái đó mật mã ấn phím bị đụng chạm chính tự. Nay liền không phải xem thị lực, mà là trí nhớ. Cho nên chỉ có thể Tần Ngư đi ấn mật mã khóa. Không phải ta ấn, là ngươi ấn. A, Tiểu Kiều ngốc. Ta phụ trách dẫn dắt rời đi bọn họ, mà ngươi phụ trách ấn mật mã, nhưng ta sẽ trước phân tích ra tới, đem mật mã nói cho ngươi, sau đó cố ý nháo xuất động tính dẫn dắt rời đi người, ngươi đi mở ra mật mã trộm ra ra người. Nói xong lời cuối cùng vẫn là muốn cho hắn trộm đồ vật A. Thật mẹ nó là Tần Thị kịch bản. Ý thì thành. Bất quá đây là ổn thỏa nhất phương thức, Tiêu Kiều từ lâu luyện ra một thân trộm đạo bản lĩnh, vì thế chỉ có thể trong miệng không muốn, trong lòng cùng thân thể đã là chuẩn bị tốt trộm đồ vật. Đêm mai động thủ, dự đánh giá cũng là đêm mai Cố Vân Lâm khẳng định sẽ tìm đến ta. Kia làm sao bây giờ, vạn nhất bị hắn đuổi kịp ngươi không ở, hắn khẳng định sẽ hoài nghi a. Chúng ta động thủ thời gian là buổi tối 8 giờ, nhưng Cố Vân Lâm là quý tộc xuất thân, có nam sĩ phong độ. Không có khả năng ở buổi tối 7 giờ sau còn tới gặp ta, rốt cuộc ta cùng hắn cũng chưa kết hôn, lén thấy ta không hợp lễ tiết. Mà từ lễ nghi đi lên giảng, hắn sẽ ở cơm điểm thời điểm tới tìm ta mời ta ăn cơm, sau đó riêng cho ta biết một sự kiện. Chuyện gì? Hậu thiên là Cố Vân Phong lễ tang, hắn sẽ thông chi ta tham gia. Kia thời gian này liền vừa vặn, bởi vì đã cùng nhau ăn cơm xong thông chi quá, cộng thêm ngày hôm sau là đệ đệ lễ tang. Hắn khẳng định rất bận, sẽ không lại đến tìm Tần Ngư. Thỏa. Thương lượng hảo này đó sau đó một người một miêu liền. Ngủ. Ngay cái dạng sáng Kiều Kiều đã bị Tần Ngư đã tỉnh, không thể không hắc mặt rời đi, nhưng khẳng định không phải về trước Nhật Phương lãnh sự quán, mà là đi trước tìm một người. Màn đêm buông xuống, 4 điểm nhiều thời điểm, Cố Vân Lâm quả nhiên tự mình tới tìm Tần Ngư, mời nàng cùng Tô Lận ở Thiên Thính ăn cơm. Cũng thông chi ngày hôm sau tang lễ tin tức. Người đều ở ngươi hang ổ, còn có thể không tham gia ngươi đệ đệ tang lễ. Chẳng sợ hai người đều trong lòng biết rõ ràng Cố Vân Lâm sớm đã đối đệ đệ không có cái gì cảm tình, cũng thích hợp lộ ra bi thương thần thái tỏ vẻ sẽ tham gia. Sau đó Cố Vân Lâm nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, đặc thù thời kỳ, mong rằng hai vị này hai ngày không cần loạn đi, để tránh cho một ít người nhưng thừa chi cơ. Đây là ám chỉ bọn họ cơm nước xong trở về liền ngủ đừng lăn lộn. Tần Ngư đương nhiên sẽ không lại ra khỏi phòng, bởi vì nàng chuẩn bị buổi tối liền trộm ly cô cơm quán, nhưng nghe vậy cũng là nhún mày. Ngày mai Tê Quốc người muốn tới. Nữ nhân này thật đúng là có siêu cường chính trị mẫn cảm độ. Cố Vân Lâm ánh mắt quơ quơ, nhàn nhạt nói, lãnh sự quán giả mà mổ tổ ấy mặt sẽ tự mình tới phung viếng. Nếu sớm đã phân tích ra cùng Tê Quốc người có quan hệ, đối phương còn tới phung viếng, này ý vị liền không giống người thường. Cố Vân Lâm hiển nhiên là cố ý nói cho nàng. Tần Ngư chưa nói cái gì, cũng chỉ là cười cười. Trên đường, Tần Ngư cùng Tô Lận tách ra, người sau làm Tần Ngư ngày mai cẩn thận một chút, rốt cuộc phía trước Tê Quốc người tưởng diệt trừ nàng, ngày mai cũng sẽ không đổi biến bản tâm. Ngày mai, tối nay tỷ ngươi ta phải đi Tê Quốc hang ổ. Ta hiểu được, ngươi cũng là, bảo trọng. Tần Ngư xua xua tay, đi rồi. Cố công quan trọng binh gác, nhưng đối Tần Ngư thật là không phải rất khó. Trời tối lúc sau, nàng đã đột phá tuần tra phòng tuyến rời đi phòng, không vài cái cũng ra cố công quán. Vừa ra này khí phái đường hoàng chỗ ngồi, Tần Ngư cũng không chậm trễ thời gian, vòng ngõ nhỏ đi thiên đạo, vào một bốn phòng tiểu viện. Trương Phật lão nhân sớm chờ, ném lại đây một bộ quần áo cùng lấy một túi đồ vật. Muốn quần áo là đi làm tặc, muốn quán du mấy thứ này làm cái gì? Lòng bàn chân mặt du a chạy trốn a. Tần Ngư mồm mép lợi hại, Trương Phật cũng lười đến cùng nàng cái cỏ, thượng điểm tâm, thế quốc người không phải như vậy dễ đối phó. Tuy rằng từ phẫn thanh góc độ tới giảng hận không thể đem đối phương nói thành heo chó, nhưng đối phương có thể lấy tiểu quốc gồm thâu non sông gấm vóc, làm đến to như vậy trung nguyên gà bay chó sủa trăm họ lầm than, làm người trong nước liền không thể lừa mình dối người. Nói đến cùng vẫn là lão tổ tông nhóm không tiền đồ a. Trương Phật thở dài, cũng giúp Tần Ngư lăn lộn lên, không bao lâu, Tần Ngư liền mặc vào y phục dạ hành, cũng mở ra Trương Phật giúp nàng mang đến tiểu dương hành lý. Bên trong rõ ràng là hai khẩu súng, là nàng từ kinh đô mang đến. Vì cái gì không mang theo cung tiễn? Lại không phải chôn mộ, muốn cung tiễn làm cái gì? Hơn nữa mang theo không có phương tiện. Trộm cắp gì đó, đương nhiên muốn mang thương. Lan lộn hảo sau, Tần Ngư liền chuẩn bị ra cửa. Đương nhiên, Trương Phật cũng cho nàng chìa khóa. Tòa nhà này cùng lãnh sự quán phụ cận cập bờ kia kiện 35 hảo viện đều là ngươi sản nghiệp chi nhất. Bất quá dùng chính là người khác thân phận, cùng ngươi ta cũng chưa quan hệ, đây cũng là ngươi mấy năm nay làm ta hỗ trợ đặt mua, hay là năm đó ngươi liền nghĩ đến muốn đi trộm Tê Quốc lãnh sự quán. Nói bừa, ta là cái loại này động bất động nghi trộm đồ vật người. Ta chính là tưởng mua tới đầu tư. Nếu Kiều Kiều ở chỗ này, bảo quản sẽ mắng Tần Ngư thằng nhãi này nói hiệu nói vượng, này không dùng được bao lâu y thành kinh đô đều luân hãm đến cùng cầu giống nhau. Đa số phòng ở đều sẽ lâm vào lửa đạn công kích, len sợi đầu tư giá trị. Bất quá Trương Phật không biết ta, chỉ cho là gia hỏa này chui vào tiền trong mắt. Được, chạy nhanh đi, có yêu cầu thổi môn phái huýt sáo, lao nhân tâm tình tốt lời nói sẽ đi vào cứu ngươi. Thôi đi, thiếu miệng quả đen. Thần Ngư quay đầu liền đi. Nếu chuyện này thật sự bại lộ, nàng nhiệm vụ cũng liền thất bại. Không sai, đương nàng mặc vào y phục dạ hành thời điểm. Liên mẹ nó tới nhiệm vụ. Hoàng Kim vách tường, chi nhánh nơi đồ bản gốc nhiệm vụ, thành công đánh cắp bản đồ bản gốc, hơn nữa bảo đảm thân phận không bại lộ. Hoàn mỹ nhiệm vụ kết quả là thân phận không bại lộ. Ân, nếu ta đã chết đâu? Ta đây liền đi tìm tiếp theo cái thiên tuyển giả. Thật đủ hiện thực. Tần Ngư giật nhẹ khoe miệng, tới rồi lãnh sự quán ngoại liên hệ tới rồi Kiều Kiều, lại lần nữa xác định bên trong an bảo tình huống, sau đó sờ đến bếp viện bên ngoài. Lãnh sự quán thực cảnh giới, tường ngoài rất cao, mặt trên còn có gai ngược phòng tuyến, mà môn cũng là khóa, nhưng Tần Ngư có nội tặc Kiều Kiều, thằng ngãi này ở nửa giờ trước liền trộm mở ra khóa cửa, Tần Ngư đến thời điểm, nó là khai. Một người một miêu đều có mắt xem lục lộ hai nghe bắt phương bản lĩnh, hơn nữa một phương là miêu, không ai sẽ lưu ý hắn, này lãnh sự quán toàn bộ ở Kiều Kiều trong mắt chính là cái trong suốt hộ. Ở tối hôm qua thời điểm liền cấp Tần Ngư vẽ bản đồ địa hình, mặt trên còn ghi chú đại khái tuần tra đội nhân số cùng lộ tuyến. Tiến vào hậu viện sau, Tần Ngư đều không cần phải lấy ra bản đồ liền lưu vào hậu viện bên trái hoa viên nhỏ. Vừa lúc cũng tránh đi bóp điểm tuần tra lại đây Tê Quốc hiến Tê Quốc binh. Khó khăn không lớn, dù sao lấy Tần Ngư trí nhớ cùng thân thể cũng đủ làm nàng vô kinh vô hiểm đến sờ đến cái kia hẻo lánh không chớp mắt phòng nhỏ. Mật thất ở trong phòng nhỏ mặt. Tiêu Kiêu liền giấu ở trong phòng nhỏ mặt, đều qua một ngày, đang nghe đến Tần Ngư trong óc truyền âm sau, liền nhắc nhở nàng. Cẩn thận một chút, ta vừa mới nghe kia hai cái chịu đựng dùng Nhật ngữ nói gì đó, còn lại ta không nghe hiểu, nhưng nhắc tới giả mà mổ tổ ấy mặt tên, ta tưởng có phải hay không hắn muốn tới. Tần Ngư, hắn đích xác muốn tới, ta vừa mới lại đây thời điểm, nhìn thấy tuần tra đội có một cái đội trưởng làm những cái đó vệ binh tinh thần điểm. Chính là phải cho giả mà mổ tổ ấy mặt xem. Nếu biết đối phương muốn tới, vậy càng phải cẩn thận. Tiêu Kiêu con hảo, chính là một con mèo, liền tính bị phát hiện cũng không có việc gì, nhưng Tần Ngư một cái đại người sống, không tàng tốt nói đừng nói trộm đồ vật, chính là tồn tại thoát đi nơi này đều thực phiền toái. Bất quá sớm biết này đoạn đường sâu cạn, Tần Ngư đem cái kia đặc thù du cho Kiều Kiều sau thực mau liền ở phụ cận một đống tiểu lâu vứt đi gác mái đỉnh trốn hảo. Nơi này khoảng cách nơi đó tuy rằng không gần, nhưng tầm nhìn không tồi, đến nỗi khoảng cách không quan trọng, 800 mệ cùng 100 mét với nàng không có gì khác nhau. Phía trước nói qua minh chủ thêm càng, ta đều quên ta thiếu quá ai, còn có trình tự gì đó, có tiểu đồng bọn tới nhận lệnh sao? Ta sẽ tận lực lấy ra thời gian tới thêm càng. Dạ mạ mổ tổ ấy mặt quả nhiên thực mau liền tới rồi, hơn nữa phía sau có vệ binh hộ tống, mau đến phòng nhỏ thời điểm, hắn phất tay làm vệ binh đi xuống, ngược lại làm hai tên nỉ dạ đi theo. Vào nhà sau, Tần Ngư liền nhìn không thấy, nhưng tiểu kiều có thể, hơn nữa thực địa tiếp sóng. Nay phòng nhỏ bên trong bản đồ địa hình nàng cũng có, nghe tiểu kiều nói chuyện thời điểm, nàng móc ra bản đồ xem. Đi qua hành lang, đẩy ra bên trái kia phiến cửa nhỏ, hai tên nỉ dạ cũng theo vào tới, ở cửa nhỏ bên trong có ngăn tủ cái bàn ghế dựa này đó, thoạt nhìn như là thư phòng. Tiểu kiều lúc này liền ở cái này thư phòng bên trong, hơn nữa liền tránh ở trong ngăn tủ mặt thông qua khe hở xem bên ngoài. Hiện tại, một người một miêu đều đang đợi dạ mạ mổ tổ ấy mặt đưa vào mật mã. Dạ mạ mổ tổ ấy mặt không có nhận thấy được cái gì khác thường, chỉ là vươn tay ngón tay dừng ở cái thứ nhất mật mã thời điểm, đồng nhiên nhíu mày hạ. Động tác đình chỉ. Tiêu kiêu cả kinh, nhịn không được ở trong đầu phát ra gì một tiếng. Thần ngư nhướng mày, ra vấn đề. Không thể à, này dạ mạ mổ tổ ấy mặt não mãn chẳng phì, khôn khéo có thừa, nhưng thân thể tố chất giống nhau. Phản ứng lực hẳn là cũng không vượt qua phàm nhân hạn độ, như vậy. Một người một miêu lo lắng thời điểm, dạ mạ mổ tổ ấy mặt phát ra một tiếng chửi nhỏ, kia hai tên nì dạ phản ứng lại đây, vội xin lỗi, quay người đi. Tần Ngư vừa nghe tiểu kiểu tiếp sóng liền cười, bình thường không như vậy đi. Xem ra cái này dạ mạ mổ tổ ấy mặt là thật sự rất sợ ra vấn đề, sau đó đắc tội cái kia tôn quý người, cho nên mới khẩn trương cũng hảo. Sức phán đoán cùng nhạy bén lực ngược lại sẽ giảm xuống, hơn nữa hắn ấn mật mã tốc độ cũng sẽ biến mau, bởi vì sợ bị người biết mật mã, ngược lại sẽ không cẩn thận đi nghiên cứu mật mã khóa bản thân hay không có cái gì khác thường. Tần Ngư thiện suy đoán nhân tâm, quả nhiên một chữ không kém, Tiểu Kiều vừa thấy này dạ mà mổ tổ ẩy mặt cánh tay động tác liền biết hắn khẩn trương. Thức mau, mật mã khóa mở ra, hai tên nỉ giả túi đầu đi ra phòng nhỏ. Dạ mạ mổ tổ ấy mặt kéo ra môn đi vào. Tiêu kiêu rất có một cổ theo vào đi xúc động, nhưng vẫn là kiềm chế, không nghĩ bị Tần Ngư mắng. Một lát sau, dạ mạ mổ tổ ấy mặt ra tới, thần sắc nhẹ nhàng rất nhiều, bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng. Loại này biến hoa giống như là tiêu chảy người chạy như bay 800 mễ rốt cuộc tìm được rồi vê nút cờ ra ra vào vào, kia tâm thái cùng thân thể biến hoa thực rõ ràng. Hai tên nỉ giả xem đã xong việc nhi. Cũng nhẹ nhàng một ít, bất quá giả mà mổ tổ ẩy mặt vẫn là cùng hai người nhiều nói mấy câu, nói là sáng mai 7 giờ còn muốn lại đây lấy đồ vật, làm cho bọn họ buổi tối đề phòng một chút. Trong đó một cái nỉ giả nói bọn họ có phải hay không muốn một đêm thủ tại chỗ này, nhưng bị giả mà mổ tổ ẩy mặt mắng một câu bà cả. Các ngươi thủ tại chỗ này không phải nói do nói cho người khác lệ ông tôi ở buổi này, thật là ngu xuẩn. Em đi này Tê Quốc người còn sẽ nói Trung Quốc thành ngữ, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đồng thời chửi thầm. Hai tên nỉ dạ vội túi đầu hải hải cái không ngừng, sau đó đi ra ngoài. Tần Ngư ở gác mái nhìn đến đen như mực sắc trời, Tiểu Kiều hỏi nàng hay không xác định phải đợi hạ liền động thủ. Người bình thường nhất mỏi mệt thời kỳ là rạng sáng một vài hai điểm, hai người kia khẳng định cũng biết, cho nên ngược lại sẽ ở thời gian kia đoạn nhất cẩn thận, nhưng hiện tại thời gian này đoạn nhất thả lỏng. Ta chỉ có 10 phút thời gian đoán ra mật mã, 10 phút qua đi, kia hai tên nỉ dạ đem dạ mạ mổ tổ ấy mặt đưa đến trung hành lang nói sau khẳng định sẽ trở về, lui tới cùng nhau 10 phút, ngươi trước đừng ra tới, chờ ta đem mật mã nói cho ngươi thả dẫn dắt rời đi kia hai người ngươi trở ra. Hành! Tần Ngư đã lấy chồng lâu, uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động mà tiến vào thư phòng, tiểu kiều như cũ hoa ở trong ngăn tủ. Mật mã khóa lại dầu chân thực không rõ ràng. Trừ phi dùng kính lúp đi xem, nhưng đối với Tần Ngư tới nói không khó, lọt vào trong tầm mắt 12 cái mật mã ơn phím, 09 cộng thêm 2 cái đặc thù ký hiệu, Tần Ngư ánh mắt đảo qua, trong đầu liền nhiều một cái mật mã bàn phím mô hình đồ, mặt trên dầu chân ấn phân tích từ suy nghĩ nháy mắt thành động tác video dường như. Cuối cùng nàng đến ra 3 loại con số mô hình, phân tích bài trừ sau chỉ còn lại có cuối cùng một loại, chỉ 3 phút, nàng liền có phán đoán. 025356, mật mã 6 vị số, bọn họ hẳn là đã bắt đầu trở về đi rồi, ta đi ra ngoài, ở bên ngoài tiểu hành lang dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi đi vào, 5 phút nội tìm được hơn nữa ra tới. Không được lưu lại. Tần Ngư nói xong thời điểm xoay người ra khỏi phòng tử, đương nhiên cũng không thanh đóng cửa lại, mà Kiều Kiều đẩy ra ngăn tủ sau ra tới, cái đuôi một quyển, đem ghế nhỏ vớt lại đây, đứng ở ghế trên đưa vào mật mã. Một khắc đầu, Tần Ngư đóng cửa, phu cận không người nào biết nàng xuất nhập, nhưng nàng lưu xa một ít, ở kia hai tên nỉ dạ trở về đi thả tới gần phòng nhỏ tiểu hành lang phụ cận mai phủ, đương nhiên, cũng muốn kéo lên y phục dạ hành chuẩn bị màu đen mặt nạ bảo hộ. Hai tên nỉ dạ còn đang nói chuyện, nói, đồng nhiên một người nhạy bén đến nhìn về phía bốn phía, hai người liếc nhau, xoát giấu kín lên, không một hồi, một cái bóng đen từ hành lang bên trái mái hiên góc vụt ra, ba lượng hạ phiên không lướt qua hành lang, hướng tiểu lâu bên kia lực lóe. Thật nhanh tốc độ, nửa điểm tiếng vang đều không có. Nếu không phải bọn họ nì ra cũng am hiểu thấy rõ, khẳng định làm người này đi vào. Nguyên bản trong lòng có chút thả lỏng người nhất thời cẩn thận lên, cũng bởi vì Tần Ngư tốc độ quá nhanh, như đêm hổ giống nhau rơi xuống đất không tiếng động, thoán hành vô ảnh, bọn họ không dám một người đuổi theo, đó là hai cái cùng nhau sờ qua đi. Quả nhiên lợi hại, một tới gần thời điểm cái này xâm nhập giả liền phát giác lại đây, tức khắc từ bỏ đi trước phòng nhỏ quyết định, ngược lại ra bên ngoài bỏ chạy đi. Ánh mắt thoáng nhìn kia phiến môn, môn là đóng cửa, này xâm nhập giả chưa thành công tới gần đã bị bọn họ phát giác. Hai người sớm đã có như vậy phán đoán, sợ truy tán hoặc là không phải địch thủ, tức khắc cùng nhau chạy đến. Bọn họ nào biết đâu rằng kia mật thất bên trong đã là có một con mèo, hơn nữa này chỉ miêu còn có một cái tiểu ba lô. Nói rõ muốn trộm đồ vật. Tần Ngư áp lực cũng rất lớn, vì thành công dẫn đi này hai tên nhị dạ, nàng đến hiện thân cho bọn hắn truy, nhưng nàng cá nhân thực lực cũng không so một cái nhị dạ lợi hại nhiều ít, duy nhất có thể bằng vào ưu thế chính là nàng là chủ động hình, sớm đã quy hoạch hảo chạy trốn lộ tuyến, hơn nữa thân thủ tốc độ không thể so đối phương chậm. Nhưng tiền đề là không thể bị đối phương đuổi theo, lấy một địch hai, nàng tử vong xác suất là 60%. Đang lúc Tần Ngư như vậy tưởng thời điểm, Hoàng Kim vách tường bỗng nhiên tới một câu. Nếu lấy một địch tam đâu? Di ngoạn ý. Tần Ngư trong lòng nhảy dựng, sau đó liền đã nhận ra người thứ ba tồn tại, cái kia thôi miên giả. Người này liền ở phụ cận dưỡng thương. Nói đến cũng là xui xẻo tột đỉnh, Tiều Kiều tuy rằng đi bộ quá lãnh sự quán phạm vi lớn khu vực, nhưng không để phòng có chút bị thương người là đóng cửa không ra, cũng liền không biết người này liền ở bên này. Vừa lúc Tần Ngư quy hoạch chạy trốn lộ tuyến cũng đi ngang qua nơi này. Sau đó chạy trốn người sẽ không la to, nhưng hai cái truy kích nì dạ lại sẽ thông chi hiến binh đội cùng nhau truy người. Kết quả là, thôi miên giả, cũng chính là giả mạ nổ mù giả xín nghe được thanh âm, ra cửa liền thấy được nên diện mà đến Tần Ngư. Hắn không biết người kia là ai, nhưng không nói hai lời vứt ra nì dạ tiêu. Hai quả nì dạ tiêu thế tới rào rạt. Nếu không phải Tần Ngư vừa mới nghe thế người bởi vì bị thương mà không xong tiếng bước chân, nàng cũng sẽ không có đề phòng. Nhưng người một lượt, hai quả nì dạ tiêu từ trên dưới bay vút quá, rơi xuống đất, phía sau lại là bốn cái nì dạ tiêu. Này ba người sáu cái nì dạ tiêu qua lại phi có thể đem nó bắn thành cái sảng. Tần Ngư mặt mũi trắng bệnh, ở lúc ấy liền một ý niệm. Lấy một địch tam. Tử vong xác suất là 90. Cựu tử nhất sinh. Né tránh năng lực đề cập thân thủ, thân thể cùng cảm quan đều phải đạt tới nhất như hạn độ, người phi thường có thể cập, dù sao lúc ấy giả mạ nổ mù giả xỉn ba người đều không tin Tần Ngư có thể tránh thoát. Nhưng nàng xác thật tránh thoát. Bởi vì loại này trường thi ứng biến năng lực cũng đề cập một cái khác từ nhi, tiềm lực. Tiềm lực bùng nổ, ở nháy mắt đạt tới ngày thường xa không thể cập trình độ, biểu hiện ra uống hồng như ăn máu gà giống nhau năng lực. Cụ thể chi tiết không lắm lời. Chỉ có thể nói liền ở kia quang ảnh nháy mắt lóe, sáu cái nì dạ tiêu từ các góc độ lấy các quỹ tuyến bay vụt mà đến, mà Tần Ngư cũng ở khi đó đạn lóe ra các loại tư thái. Phản ứng nháy mắt biến, lâm thời hành động. Đương thân thể của nàng ở giữa không trung xoay chuyển, một tay chống ở mặt đất, mà thân thể lấy vận hoa tư thái xoay chuyển tránh né cuối cùng hai quả phi toa quá nì dạ tiêu. Dạ mạ nổ mụ dạ xỉn khó có thể tin, nhưng mặt khác hai người không bị thương, phản ứng cũng mau. Thấy Tần Ngư này đều tránh thoát, càng thêm không dám thiếu cảnh giác, một người sau này chạm vị ngoại tuyến bức bắn nỉ giả tiêu, một người gần người mà đến, thủ đoạn vừa chuyển, trong tay nhiều một quả đoản kiếm, này đoản kiếm tựa truy thủ, lại không giống như là, nếu xem qua Tê Quốc mạn gà ạ nỉm, đại khái biết đây là nỉ giả quen dùng nhẫn đao. Nhẫn đao so đoản kiếm còn muốn đoản chút, chỉ 24 tấc anh tả hữu, lấy thứ là chủ,

lúc này cũng được đến thủ hạ người ta nói biệt thự bên trong cùng chung quanh không có bất luận cái gì vết máu. Dạ mạ mổ tổ ấy mặt trong lòng âm thầm tưởng người nọ trúng đạn lại trung tiêu, không có khả năng một chút vết máu đều không lưu lại liền giấu ở trong phòng, đại khái chính là hắn truy sai rồi, bạch bạch lãng phí thời gian làm người trốn xa. Trong lòng thầm hận, dạ mạ mổ tổ ấy mặt vội vàng cáo tội một tiếng, mang theo người chạy ra đuổi theo. Lục Chi Hành xem người đi rồi, tống cổ trong nhà những người khác, cùng Lục Mạn Lệ vào nội phòng, hỏi nàng, không có gì vấn đề sao. Hắn cũng sợ có người nào trà trộn vào tới, bạch trọc phiền thoái. Lục Mạn Lệ lắc đầu, đại khái là lãnh sự quán bên kia bị trộm cái gì quan trọng đồ vật, nếu không giả mà mổ tổ ẩy mặt sẽ không như vậy vội vàng. Người không quan trọng, quan trọng là người này đánh cắp cái gì, từ nàng phát giác giả mà mổ tổ ẩy mặt rất là khẩn trương, lại còn có làm thủ hạ người chuyên chú với dở tiểu đồ vật, giống như sợ người kia đem thứ gì giấu ở nàng nơi này giống nhau. Ngươi vừa mới nhắc tới giả mạ tổ công chúa. Lục Chi Hành đối chính mình nữ nhi thực hiểu biết, nếu không phải muốn khắc chế đối phương điều tra chừng mực, sẽ không tùy tiện nhắc tới loại chuyện này. Hắn phỏng đoán có phải hay không nữ nhi thật gặp được kia cái gì kẻ bắt cóc. Phụ thân là nam nhân, đại khái sẽ không hiểu nữ nhân tại đây phương diện kiêng kỵ, 2 năm trước kia sự kiện, đích xác làm ta thực phản cảm loại này hành vi. Thời gian này đoạn, châu Âu nữ tính bảo hộ riêng tư ý thức đã rất mạnh. Nàng bên ngoài lưu học mấy năm, tại đây phương diện so Trung Quốc nữ tính càng thêm cường thế. Lục Chi Hành gật đầu tỏ vẻ lý giải, cũng không hề hỏi nhiều, nhưng làm nàng tiểu tâm chút. Ta xem giả mà mổ tổ ấy mặt người này tâm nhãn rất nhiều, bên ngoài hẳn là còn có người thủ. Lục Mạn Lệ đương nhiên đoán được, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất liếc liếc mắt một cái bên ngoài, nàng suy nghĩ kêu bỗng nhiên dẫn đi quân khuyển máu tươi là nơi nào tới. Nàng có giúp đỡ. Đuổi rồi chính mình phụ thân, Lục Mạn Lệ lên lầu, tủ quần áo kéo ra, ập vào trước mặt không phải mùi máu tươi, ngược lại là một loại khác nhàn nhạt khí vị. Loại này khí vị nàng phía trước lấy áo tắm dài thời điểm đã nghe tới rồi, sự ra có gì mới suy đoán tủ quần áo có người. Nhưng loại này khí vị áp chế huyết vị, đại khái là. Nàng thấy được đã hôn mê quá khứ Tần Ngư, cũng nhìn đến nàng tay trái ấn ở sau trên eo. Đem người vớt ra tủ quần áo. Nàng mới biết được Tần Ngư vì cái gì muốn ấn sau eo, tay nàng trưởng thượng có mài nhỏ bột phấn, không nhiều lắm, nhưng có thể cầm máu, cũng có thể áp chế huyết khí, hẳn là loại đặc thù phương thuốc cổ truyền. Khí vị có chút hơi gây mũi, là khuyển loại chán ghét khí vị, nhưng loại đồ vật này hẳn là thực tăng lên miệng vết thương đau đớn. Nếu không nàng sẽ không đầy đầu mồ hôi lạnh. Lục Mạn Lệ duỗi tay một vỗ liền đầy tay mồ hôi, ướt lộc cộc. Nàng tủ quần áo đại khái là muốn đại thanh tẩy một lần, lại còn có đến nàng chính mình tới, không thể để cho người khác biết. Bác Bình, Tiêu Đình Vận vẫn luôn làm chuyên trách với y thành vị trí tình báo nhân viên nhiều hơn chú ý Tần Ngư ở bên kia động tĩnh, nhưng cũng mới qua đi như vậy điểm thời gian, nhất thời cũng không mặt khác thu hoạch, bất quá đương nàng biết cô Vân Phong đã chết, lấy nàng chức nghiệp tố chất tới phán đoán, trong đó đều có âm mưu. Kỳ thật phân tích cũng thực mau. Ở Tần Ngư nóng lòng tự chứng thời điểm, Tiêu Đình Vận đã làm thuộc hạ người tổng hợp phân tích rất nhiều tin tức, cuối cùng đến ra kết luận, Tê Quốc người dở trò quỷ. Thuộc hạ dò hỏi Tiêu Đình Vận hay không yêu cầu bọn họ ra mặt cùng Cố Vân Lâm bàn bạc chứng minh Tần Ngư 2 người trong sạch, Tiêu Đình Vận phảng phất đã suy nghĩ thật lâu, cự tuyệt. Bọn thuộc hạ không hiểu, nhưng không dám hỏi. Tiêu Đình Diễm, Cố Vân Lâm chưa chắc không biết Tần Ngư bọn họ là vô tội. Chỉ là mượn cơ hội giam cầm bọn họ hảo tay không bộ bạch lang, cho nên chứng không chứng minh đều không sao cả. Quan trọng là muốn cho Cố Vân Lâm cảm thấy Tần Ngư không có khả năng bạch bạch đem bản đồ nói cho hắn, mà lại không thể cùng chúng ta xé rách ra mặt. Tiêu Đình Vận nhìn hắn một cái, rút ra một cây yên, Tiêu Đình Diễm hơi nhíu mi, không quá nguyện ý chính mình tỉ tỉ hút thuốc, nhưng vẫn là lấy ra bật lửa cho nàng điểm yên. Nữ nhân hút thuốc. Tự nhiên so nam nhân hít mây nhả khói tới huyền chuyển gợi cảm rất nhiều, đặc biệt là nữ nhân này cực mỹ cực có khí chất. Mây khói lượn lờ, Tiêu Đình Vận mới nói, cho nên trọng điểm ở Tần Ngư duỗi tay, xa ở Bắc Bình chúng ta chỉ là vẫn luôn che giấu uy hiếp lực, chân chính thực tế nhúng tay, gần nhất vốn là có địa vực chênh lệch, thứ hai hư hư thật thật rõ ràng thật, ngược lại làm Cố Vân Lâm không có cố kỵ. Tỷ tỷ tin nàng có thể thu phục như vậy cục diện. Nàng chỉ là một nữ nhân. Tiêu Đình Diễm nói xong liền đổi sắc mặt, bất đắc dĩ nói, ta đã quên, tỷ tỷ cũng là nữ nhân. Tiêu Đình Vận cười một cái, rất có hứng thú mà liếc hắn, nam nhân rồi dám với không biết có nên hay không đem một nữ nhân về vì một nữ nhân thời điểm. Tiêu Đình Diễm, như thế nào? Tàn thuốc ở pha lê gạt tàn thuốc điểm điểm, run hạ khói bụi, Tiêu Đình vẫn nói, kia hắn ly hoài nghi chính mình có phải hay không nam nhân cũng không xa. Tiêu Đình Diễm không tỏ ý kiến, đi rồi. Hắn lại không biết ở hắn xoay người sau, Tiêu Đình vận rũ xuống khỏe mắt, tiên huân sương mù vòng, sớn nàng ngọc diện như tiên như yêu. Luôn có vài phần buồn bã vong liêu dáng vẻ già nua. Dạ mạ mổ tổ ấy mặt dẫn người càng đuổi càng xa, nhưng tốc độ vẫn là không kịp nì dạ, nóng lòng đoái công chuộc tội nì dạ một hào so với kia quân khuyển còn nhanh, nhưng mà cũng không kế tiếp, bởi vì máu tung tích điểm tạm dừng. Chỉ còn lại có hai cái địa phương có thể điều tra, một cái là bờ sông, một cái là chuồng heo. Dạ mạ mổ tổ ấy mặt quay đầu nhìn thoáng qua chuồng heo rầm rì vài đầu đại phi heo, lại nhìn thoáng qua gợn sóng hơi hơi sông nước, sắc mặt xanh mét, mắng vài câu bả ca nha lộ. Nhưng cẩn thận điều tra sau, nị dạ một hào đống nhiên nói, dạ mạ mổ tổ đại nhân, nơi này có con thuyền cập bờ dấu vết. Dạ mạ mổ tổ ấy mặt đi qua đi xem. Phát hiện bờ sông biên thủy thảo đích sắc cũng bị đầu thuyền để chấn áp quá dấu vết, cũng có bị cố định con thuyền cây gậy trúc cắm quá lỗ thủng. Hiển nhiên là một con thuyền thực bình thường thuyền nhỏ, lại lăng là ở bọn họ còn ở phụ cận thời điểm tiếp đi rồi người. Nếu không phải tìm lầm địa phương, tìm được lục ra đi, bọn họ rất có thể đã đuổi tới người. Bà cả, dạ mạ mổ tổ ấy mặt tức giận càng sâu, làm người liên hệ thủy tư đi chặn lại trên sông quá vãng con thuyền. Nhưng đối kia quân khuyển cũng hận ý thao thao, ánh mắt âm ngoan thật sự. Kia lục ra hay không còn cần. Đương nhiên muốn theo dõi. Dạ mạ mổ tổ ấy mặt vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, nhưng hắn biết lục ra cùng việc này liên lụy khả năng tính rất nhỏ rất nhỏ. Hơn nữa theo dõi thời gian không có khả năng vượt qua 3 ngày, nếu không khiến cho lục chi hành phản cảm, đó chính là bắt gà không thành còn mất nắm gạo. Nơi xa thảo đôi, tiểu kiều mới vừa tẩy xong dính heo huyết móng nuốt. Ước át lông tóc dán sát thịt, nhìn đến dạ mạ mổ tổ ấy mặt đám người tức muốn hộp máu bộ dáng, hắn liếm liếm móng vuốt, lại trộm lưu vào lục ra, kỳ thật rất quen cửa quen mẹo, bởi vì năm đó xen lẫn trong tàng ra thời điểm, hắn liền đối lục ra rất quen thuộc. Bất quá này hồng bạch tiểu biệt thự hắn vẫn là lần đầu tiên tới, bò lên trên lầu 2 lưu tiến ban công phát hiện cửa sổ nhắm chặt, hảo đi, hắn trộm mở ra cửa sổ hướng bên trong xem. Ngậy! Hắn sạn phân quan lại bị người cởi quần áo cởi quần, duy nhất không mệt này lại là cái lớn lên khá xinh đẹp phàm nhân. Tiêu Kiêu dùng mập mạp đuôi mèo cào hạ cái đầu, méo miệng, tần ngư nữ nhân này khẳng định là xác định đối phương lớn lên đẹp mới yên tâm đến ngất xỉu đi. Trước kia đối mặt xấu xí địch nhân thời điểm, sao không thấy nàng vượng đâu. Khi đó ý chí nhưng kiên cường lý. Tần ngư là bị Tiêu Kiêu đánh thức, não nhân một trận đau, cái chán cùng bị bếp lò năng dường như. Ngươi làm gì a ồn muốn chết? Tần ngư hỏi lại một câu, lại đã quên chính mình hiện tại trúng đạn hơn nữa miệng vết thương nhiễm trùng phát sốt, căn bản không ý thức được nàng này một tiếng cũng không phải trong đầu, mà là thực tế mở miệng. Vì thế hoa ở ngoài cửa sổ liều mạng truyền âm tiểu kiểu câm miệng, mà trong phòng ngồi ở mép giường ghế trên đọc sách nữ tử còn lại là bông thư, liếc tần ngư liếc mắt một cái. Xem ra sốt mơ hồ, ta nhưng không nói chuyện xảo ngươi. Nàng đứng dậy duỗi tay sờ soạng tần ngư cái chán, nóng bỏng, nàng mày một áp, lại bắt đầu bận việc lên, cồn hạ nhiệt độ gì đó. Tần ngư hiện tại vẫn là có thần trí, cũng cảm giác được sau eo miệng vết thương rất đau, nhưng càng làm cho nàng không thoải mái chính là trên người phát sốt, đầu hỗn độn, cái này làm cho nàng khó có thể tự hỏi. Cho nên đối mặt cái này gần người tới giúp nàng trà lau thân thể nữ nhân. Nàng chớp chớp mắt, mơ mơ màng màng hỏi, ngươi ai? Không quen biết sao. Lục Mạn Lệ là danh viện, mặt mày tư thái đều có ý nhị, tinh xảo thông thấu, nhìn nàng này thiêu mơ hồ bộ dáng, buồn không nghĩ lý nàng, nhưng sợ nàng cháy hỏng đầu óc, liền nhẫn mại tính tình cùng nàng đáp lời. Không quen biết sao. Vậy ngươi sợ ta làm cái gì? Chính cho nàng trà lau mồ hôi Lục Mạn Lệ tay dừng một chút, liếc qua tay hạ trắng bóng da thịt, ánh mắt hướng lên trên gì, rằng có ở tần ngư trên mặt. Là rẻ lau sờ ngươi. Rẻ lau. Ân, dùng để sát buồn cầu. Lục Mạn Lệ thuận miệng bậy bạ. Tiêu Kiêu một giây đồng hồ phun, vội dùng hai phỉ chảo che miệng lại, cái nuôi cũng quấn lấy mập mạp chính mình. Này nếu là ngày thường, tần ngư một giây đồng hồ là có thể dỗi trở về, nhưng hiện tại không được, nàng ngốc 3 giây đồng hồ, mới bừng tỉnh đại ngộ, mềm mại như hài đồng giống nhau nói thầm nói, ngươi đang mắng ta. Bộ dáng này cùng xe lửa thượng gian trá gà tặc hết sức bất đồng, nhưng cũng không bài trừ thằng nhãi này còn ở diễn kịch. Vậy ngươi nhưng thật ra nói ta mắng ngươi cái gì? Lục Mạn Lệ cố ý câu nàng. Buồn cầu. Vậy ngươi phải không? Không. Không phải. Vậy ngươi là cái gì đâu? Ngữ khí huyền chuyển câu nhân Lục Mạn Lệ đem khăn lông bỏ vào chậu rửa mặt, đứng dậy nghiêng mắt liếc tới liếc mắt một cái đặc biệt dụ hoặc tính. Nàng ở dò hỏi thân phận của nàng. Lúc này Tần Ngư nào biết đâu rằng chính mình bị dò hỏi a, nhưng Tiểu Kiều biết a, vội ở trong đầu điên cuồng kêu gọi. Tần Ngư không nghe rõ hắn nói cái gì, ngược lại mơ mơ màng màng lặp lại nỉ non, không phải buồn cầu, không phải, là, hầm cầu. Lục Mạn Lệ, ngốc Lục đại danh viện nhất thời không biết nói cái gì hảo, nhất dọa người chính là sốt mơ hồ người còn giữ nàng lại tay, không thuận theo không buông tha mang theo khóc gầm dường như, ta chính là hầm cầu, đáng yêu tiểu hầm cầu. Ngươi muốn thượng sao? Lục Mạn Lệ, thượng ngươi đại gia cây búa Nga. Tiêu Kiêu cảm thấy thẹn độ bạo biểu, che lại béo mặt, ta cá Nga, chờ ngươi thanh tỉnh, ngươi sẽ hối hận đến nhảy hầm cầu ngươi tin sao. Nay không phải phát sốt, đây là uống say đi, tiểu quỷ giống nhau Lục Mạn Lệ cũng không cùng nàng so đo, liền phải kéo ra Tần Ngư tay, ân, kéo không ra, cùng bạch tuộc tám chân giống nhau. Ngươi buông tay. Không, ta không buông, ngươi thượng không thượng. Thượng không thượng. Ta. Thượng cái gì thượng? Thượng nha xí. Thượng ngươi. Lục Mạn Lệ thật thật là muốn say, lỗ thai chính là nào đó con ma men người thượng không tốt nhất không tốt nhất không tốt nhất không thượng. Dưới lầu có tôi tớ thanh âm, Lục Mạn Lệ không thể không rối tay che lại Tần Ngư miệng, có người tới, không nghĩ bị chảo liền an tĩnh. Vậy ngươi thượng không thượng Tần Ngư như cũ kiên trì. Tiêu Kiêu cảm thấy cái này bị ý thì thành sặc sỡ vì đệ nhất danh viện Lục Đại Thiên Kim phỏng trường muốn điên. Phong độ còn có thể bảo trì sao? Mỹ diễm mà phong tình Lục Mạn Lệ quả nhiên áp không được tan vỡ, tinh xảo khỏe mắt đều nhiễm bất đắc dĩ sắc ý. Thượng! Ngươi mau đừng nói chuyện. Sau đó Tần Ngư liền an tĩnh, đôi tay ngoan ngoãn dọn xong, nhắm mắt lại, kia tư thế cùng sống thọ và chết tại nhà lao tổ tông dường như. Em đi, cười phân ta, Tiểu Kiều băng không được, gắt gao cắn cái đuôi. Ổn định, không thể cười, chúng ta có thể thắng. Nhưng hắn cũng ở liên hệ hoàng kim vách tường, phá tường phá tường, ngươi hiện tại có thể ghi âm không, cho nàng ghi âm. Không thể. Hào đi, Tiêu Kiều chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Lục Mạn Lệ đại khái cũng bị nàng bộ dáng này cho cười, nhưng bên ngoài người hầu tới dò hỏi hay không còn cần cái gì làm. Bởi vì Lục Mạn Lệ hàng ngày không thích cùng người khác trụ cùng nhau, tôi tớ đa số chỉ ở yêu cầu phục vụ thời điểm lại đây xử lý một ít việc nhà. Buổi tối đều phải trước tiên đi địa phương khác ngủ, nói cách khác này nhà ở vào đêm sau liền Lục Mạn Lệ một người trụ. Lục Mạn Lệ làm nàng hỗ trợ ngao điểm cháo, bởi vì nàng có điểm đói, vừa lúc cũng đương sáng mai bữa sáng, người hầu đáp ứng rồi, lại đi lầu một phòng bếp ngao cháo. Trên lầu, Lục Mạn Lệ thu hồi tay, lại phát hiện Tần Ngư đã ngủ rồi, sờ soạng cái chán của nàng, đã hạ sốt. Xử lý tốt hiện trường sau, Lục Mạn Lệ xuống lầu. Cùng kia người hầu nói một hồi nói, rồi sau đó người hầu rời đi. Trên lầu, Tiểu Kiều nhưng tính có cơ hội, lưu tiến cửa sổ, lại quan hảo cửa sổ, hắn chạy đến Tần Ngư bên người, dùng đuôi mèo cào hạ Tần Ngư mặt. Thật ngủ. Tần Ngư không phản ứng, là thật sự hôn mê đi qua, bất quá hạ nhiệt độ lúc sau cũng liền vượt qua nguy hiểm kỳ, bất quá Tiểu Kiều cũng đau đầu a, liền ở chỗ này như vậy ngủ. Nàng khi nào có thể tỉnh? Ta nghe nói chúng đạn sau phát sốt không có hợp lý cứu trị rất có khả năng bị đốt thành một cái ngốc bức kiểu kiểu rất là lo lắng a, một khuôn mặt bài trừ mãi mãi ưu phiền biểu tình. Hoàng Kim vách tưởng, nàng không thôi kinh đúng rồi sao? Tiểu Kiều tưởng tượng cũng là, vì thế thực dâm đãng mà cười. Chính lúc này, bên ngoài lại tiếng bước chân, Tiểu Kiều cả kinh, phản xạ tính liền muốn chạy trốn, nhưng hắn cái đuôi bị Tần Ngư bắt được, dựa, chịu không ra. Bất đắc dĩ. Tiểu Kiều một phen túm chặt Tần Ngư tay cắn một ngụm. Môn đẩy ra, Lục Mạn Lệ chỉ nhìn đến mở ra cửa sổ, mà cửa sổ hạ cất giấu Kiều Kiều che lại chính mình cái đôi mắt rưng rưng. Đau chết mất. Xú cá, khẳng định là cố ý. Bất quá hắn cũng không nhiều lưu lại, bởi vì nghĩ đến Tần Ngư phía trước phân phó, lúc ấy nàng nói như thế nào tới. Nếu ta xui xẻo bị thương vô pháp trở về gì đó, ngươi liền chạy về đi chui vào ổ chăn ngụy trang ra ta thanh âm. Ngươi không phải nói kia Cố Vân Lâm buổi tối sẽ không tới. Vạn nhất hắn đối ta có ý tưởng không an phận đâu. Như vậy a, kia vạn nhất ngươi không phải bị thương, mà là trực tiếp treo đầu. Thừa nữ nhân này vô lực nhảy dựng lên đánh chết hắn phía trước, Tiểu Kiều quyết đoán chạy đi rồi. Lại không biết tự hắn đi rồi, Thần Ngư lại suốt đêm sốt cao. Liên lụy Nhật Phương lãnh sự quán cùng Lục ra sự tình, tự nhiên không thể gạt được Cố Vân Lâm thuộc hạ cơ quan tình báo, được đến tin tức sau, không cần phải thuộc hạ những cái đó phụ tá phân tích, Cố Vân Lâm liền có phỏng đoán. Ta đã biết, chặt chẽ chú ý, có tin tức lại đến nói đi. Đại buổi tối, Cố Vân Lâm cũng không có làm chuyện này dục vọng, ngược lại lãnh đạm xử lý, đầu nhi đều như thế, thuộc hạ cũng không dám nói cái gì. Nhưng đều lòng nghi ngờ Nhật Phương lãnh sự quán rốt cuộc ném cái gì, làm kia quỷ tử như vậy tức muốn hộc máu. Mà Cố Vân Lâm đuổi rồi thủ hạ, chính mình lại đứng dậy rời đi thư phòng, hơn nữa rời đi chủ trạch, phản chiều tạm trú sân đi đến. Không một hồi liền đến một đống phòng ở trước, là ngoài cửa trông coi người thông báo. Trông coi người nhìn đến Cố Vân Lâm tới thời điểm trong lòng liền buồn bực, đều cái này điểm, Cố Soái như thế nào còn tới tìm cái này Tần tiểu thư. Này trai đơn gái trước đêm khuya tĩnh lặng, chỉ sợ. Nhưng bọn hắn còn có thể nói cái gì a? Tự nhiên ngoan ngoãn đi vào thông báo. Cách môn dò hỏi phòng nội Tần Ngư, liền hô hai hạ, chẳng lẽ là ngủ? Vẫn là. Thủ vệ đang muốn kêu đệ tam hạ, Cố Vân Lâm chính mình đã vào được, mặt vô biểu tình, đi lấy chìa khóa lại đây. Vân thủ vệ đang muốn đi lấy chìa khóa. Phòng trong bỗng nhiên truyền ra thanh âm. Làm gì? Ta ngủ. Cố Vân Lâm, lười biếng hôn mê thanh âm, mang theo một chút tiểu tính tình, thẳng hô Cố Vân Lâm tên. Ở, chẳng lẽ không phải nàng? Cố Vân Lâm trong mắt ám lóe, nhàn nhạt nói, bên ngoài không yên ổn, sợ có người quấy rầy Tần tiểu thư, không ngại liền hảo. Có thể có cái gì ngại? Không có việc gì ta liền ngủ. Này ngữ khí thực không khách khí, thủ vệ thật cẩn thận nhìn về phía Cố Vân Lâm, người sau cũng không tức giận. Chỉ thật sâu nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, ở thủ vệ đưa hắn sau khi rời khỏi đây. Xem lao, đừng làm cho người xuất nhập. Hắn trung quy vẫn là có chút lòng nghi ngờ. Gì, lời này có ý tứ gì? Nhưng thủ vệ cũng nhớ lao, sau đó cũng an bài người đi Tô Lận bên kia kiểm tra một lần. Bất quá đối Tô Lận đã có thể không đối Tần Ngư khách khí, rốt cuộc Tô Lận là nam nhân. Tô Lận bị điều tra một lần cũng không tức giận, đám người đi rồi. Hắn mới nhíu mày, này thủ vệ điều tra thời điểm còn cố ý nói cho hắn là Tê Quốc lãnh sự quán tao trộm, Tê Quốc người nơi nơi chảo kẻ trộm. Là Cố Vân Lâm cố ý làm thủ vệ nói cho hắn. Chỉ sợ là lòng nghi ngờ bọn họ. Cũng không nhất định là bọn họ, có thể là hoài nghi Tần Ngư. Tần Ngư sao? Nàng hẳn là cũng bị điều tra quá, không phải nàng. Tuổi trẻ Mỹ lệ thiện lương giảng nghĩa khí, ngươi như vậy cô nương, ta lớn như vậy. Ta chỉ có thấy hai cái. Sáng sớm, Hồng Bạch tiểu biệt thự chủ nhân Lục Mạn Lệ đại mỹ nhân phải tới rồi như vậy nhiệt tình thành khẩn khen. Nàng không dao động, chỉ cười đem một chén cháo đưa cho nàng. Cũng là thú vị, tối hôm qua mấy fan sốt cao, hơn nữa số độ một lần tiêu đến người thường khó có thể thừa nhận con số, cuối cùng lại hóa hiểm vi di. Sáng sớm còn hiểu được đùa giỡn nàng. Đa tạ tán thưởng, nhưng ta rất muốn biết một người khác là ai. Ta chính mình. Trong truyền thuyết mỗi ngày buổi sáng đều bị chính mình mỹ tỉnh người. Lục Mạn Lệ kiến thức quá nữ nhân này ôn ôn nhu nhu nói hiệu nói vượn bản lĩnh, cũng không thèm để ý, chỉ hỏi, đã cứu ngươi một mạng, không biết ngươi hay không có thể thẳng thắn thành khẩn rốt cuộc từ dạ mà mổ tổ ấy mặt nơi đó trộm được cái gì. Ta không trộm cái gì. Kia hắn như vậy điên cuồng truy ngươi. Có thể là bởi vì ta không cẩn thận xem hắn tắm rửa. Tắm rửa. Tắm rửa. Không nói, nàng thiếu chút nữa đã quên này cha. Sửa sang lại dược phẩm Lục Mạn Lệ đem thuốc hạ sốt đưa vào ống tiêm trùng, nghe vậy xoay người, làm cho Tần Ngư mặt, nàng thay đổi thô nhất ống tiêm, tươi cười vũ lệ, ngươi vừa mới nói cái gì? Tần Ngư sát hạ thân thể, vội nói không có gì không có gì. Bất quá xe lửa thượng ta cứu ngươi một lần này ngươi cứu ta một lần, chúng ta xem như bình đi. Tần Ngư ý đổ mạt bình lẫn nhau ân thủ. Nàng rất sợ đối phương hiệp thân dò hỏi cái gì. Vậy ngươi gọi là gì? Tiểu tiên nữ. Chân chính tên.

nhưng cũng có yêu thích, tỉ như, nhìn đến ta xốc quần áo nam nhân. Tô Lận, Cố Vân Lâm. Thần Ngư, chẳng lẽ ngươi bị mù? Tô Lận bỗng nhiên phát hiện chính mình cũ dích, trầm mặc hạ, hắn đứng dậy, nhàn nhạt nói, xin lỗi không tiếp được. Hắn đứng dậy phải đi, đang muốn nhìn đến một người đi tới, mặt đối mặt, ánh mắt tương đối, Tô Lận lược gật đầu, Kim Tiên Sinh cười một cái, đi xuống bậc thang. Cùng Tô Lận gặp thoáng qua, sau đó tới rồi Tần Ngư trước mặt. Ngồi xuống sau, Kim Tiên Sinh sửa sang lại hạ tay áo, nhìn Tần Ngư, hỏi, bản đồ đẹp sao? Không thể gạt được hắn à, người này có thể so kia cái gì dạ mà mổ tổ ấy mặt lợi hại nhiều. Ta từ trước đến nay thích xem người. Tần Ngư cười nói, kia không bằng, ta đưa ngươi người, ngươi trả ta bản đồ a. Kim Tiên Sinh cười tủm tỉm nói, Tần Ngư, loại này giao dịch có nó cái gì cần thiết chấp hành quy tắc sao? Kim Tiên Sinh, quy tắc chính là, muốn người, không bản đồ, yếu địa đồ, không ai. Bản đồ vẫn là cái kia bản đồ, người là cái nào người. Đã chết Cố Vân Phong nhìn như quan trọng, kỳ thật cũng không quan trọng, ít nhất đối với Tần Ngư tới nói không đủ quan trọng, kế tiếp sẽ chết ai đâu. Tần Ngư trong đầu hiện lên rất nhiều người, Tiểu Kiều, Trương Phật, Tô Lận từ từ. Cuối cùng dừng hình ảnh thành một người mặt, vì thế cũng cười cười. Kia tất nhiên là đối ta rất quan trọng một người đi. Kim Tiên Sinh đôi tay giao điệp, yêu cầu ta giúp ngươi xác định ai đối với ngươi quan trọng nhất sao. Tần Ngư, ta dám nói Kim Tiên Sinh vĩnh viễn cũng vô pháp xác định ở trên đời này ai đối ta quan trọng nhất, bất quá Kim Tiên Sinh dòng họ này. Kim Tiên Sinh ngước mắt, hỏi, như thế nào? Làm ta nhớ tới Đại Đường Thịnh Thế Kim Nô Vệ. Sau đó nàng liền đi rồi. Đại Đường Thịnh Thế Kim Nô Vệ, đối dê quốc lịch sử thập phần quen thuộc Kim Tiên Sinh ngón tay gõ mu bàn tay. Kim vệ, cận vệ, biết hắn lai lịch. Phỏng chừng là kia Tô Lận nói, bất quá cũng có càng sâu hàng nghĩa. Đại Đường Thịnh Thế khi Kim Nô Vệ là cái dạng gì đâu. Lý Long Cơ tín nhiệm nhất quân cận vệ, con em quý tộc thừa kế. Nhưng ở lần đó cùng Dương Ngọc Hoàn có quan hệ chính biến chung, vừa lúc là Kim Nô Vệ bức bách Lý Long Cơ giết hại Dương Ngọc Hoàn. Là lại ám chỉ bọn họ đại Tê Quốc đế quốc hai việc. Một, Tê Quốc đế quốc đã từng là dê quốc phụ thuộc, đại đường khi, vạn bang tới triều. Nhị, phụ thuộc nịch tập, áp chế chủ quân. Nàng không nói thắng bại, nhưng kỳ thật Kim Nô Vệ khi đó là thắng, thả bức bách Lý Long Cơ thoái nhượng. Sau đó đâu? Kim Tiên Sinh rũ mắt. Nàng rốt cuộc là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Mặc kệ lịch sử như thế nào, đường lúc sau là Tống, đường Tống Nguyên Minh Thanh, Thanh sau là nhất náo động nhất bi thảm thời kỳ, bị ngoại quốc xâm lược. Nhưng sau lại dê quốc như cũ là cái kia dê quốc. Cuối cùng còn sẽ ở đứng ở thế giới trung ương nhất đoạn đường, là Mỹ đế đô vì này kiên kỵ. Cho nên, Thần Ngư đi ở trên đường, miệng vết thương đột đau, lại cười cười. Nhìn đến cái này cổ nổ 20 thời điểm, nàng liền biết nàng tới thế giới này chân chính mục đích là cái gì? Mục đích là cái gì? Tiêu Kiêu nhịn không được hỏi Tần Ngư, hắn cùng Tần Ngư tuy rằng hàng ngày chết đạo hữu bất tử bần đạo lẫn nhau hố, nhưng chân thật quan hệ là một cái trên thuyền châu chấu. Này thuyền phiên nói, kỳ thật cũng không có việc gì, hắn cùng Tần Ngư đều sẽ bơi lội. Hảo đi, dù sao hắn chính là muốn biết. Tần Ngư, còn có thể là cái gì? Đương nhiên là bảo hộ này đó đã ưu tú độc lập lại phẩm đức kiên quyết quan trọng nhất chính là lớn lên đẹp tiểu tỷ tỷ tiểu đệ đệ nhóm không bị cái này đến từ Tê Quốc đứng đầu quý tộc làm bẩn kéo ta cùng ngươi đánh cuộc một xe dưa chuột ngươi tin hay không. Cái này thoạt nhìn giống như rất có phong độ cổ nổ 20 kỳ thật chính là trung hiện đại chiến tranh trong tiểu thuyết mặt siêu cấp đại vai ác, mặt ngoài ôn nhu kỳ thật nội tại máu lạnh vô tình háo sắc không. Biết xấu hổ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Tiêu Kiêu, ta cùng ngươi đánh cuộc một phi cơ củ sen ngươi tin hay không, ngươi vừa mới nói cổ nổ 20, ta nghe thành tần 20. Mặt ngoài ôn nhu kỳ thật nội tại máu lạnh vô tình háo sắc không biết xấu hổ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Thần Ngư, vì cái gì là củ sen? Tiểu Kiêu đỏ mặt, so dưa chua thô. Trường, ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Một hai phải ta nói rõ, tức giận. Liền biết khi dễ đơn thuần thiện lương ta. Tần Ngư, ngươi đơn thuần thật là làm ta thất kính thất kính. Bất quá kỳ thật Tần Ngư trong lòng là có điểm hư, cái này cổ nổ 20 cho nàng cảm giác rất lợi hại, bởi vì đều là người xấu, làm khởi sự nhi tới so người tốt khủng bố, đây cũng là âm mưu đa số so dương mưu làm người kiêng kỵ nguyên nhân. Rốt cuộc là cái nào người đâu? Ẩn ẩn bất an chung, Tần Ngư gặp được Lục Mạn Lệ, tựa hồ cũng không lưu ý đến cách đó không xa nhìn chằm chằm ra mà mổ tổ ấy mặt đám người. Lục Mạn Lệ đi hướng Tần Ngư, nữ nhân cùng nữ nhân chi gian. Các nàng là nhận thức. Dạ Mạn Nộ Mụ Dạ xỉn ánh mắt thâm trầm, cứ như vậy, Lục Mạn Lệ chẳng phải là có bao che Tần Ngư khả năng. Người nọ căn bản không phải đi thuyền rời đi, mà là liền dấu ở. Dạ Mạn Nộ Mụ Dạ xỉn nói chặt đứt, bởi vì Dạ Mạ Mổ Tổ ấy mặt phủ nhận, nếu là như thế này, các nàng sẽ không gặp mặt như vậy mới lạ. Hắn sẽ hiểu ngôn ngữ, xem hiểu các nàng nói gì đó. Mà này hai người đối thoại là, ngươi hảo, Tần Tiểu Thư, hạnh ngộ. Ngươi hảo, Lục Tiểu Thư, đồng dạng hạnh ngộ. Sau đó liền kia gì gì cùng này gì gì. Đều là nữ nhân chi gian lẫn nhau thổi phồng lại đấu võ mồm kịch bản. Nữ nhân cũng liền biết những việc này. Đối với nữ nhân, Đại Tê Quốc Đế Quốc xuất thân giả mà mổ tổ ấy mặt từ trong xương cốt là khinh miệt. Cùng với nói có thể là cái này Tần Ngư, không bằng nói càng có thể là cái kia Ảnh Yến. Ảnh Yến, vẫn luôn là Đại Tê Quốc Đế Quốc ở Trung Hoa khu vực sốt ruột người. Còn có Cộng Đảng. Đáng chết Cộng Đảng, bà cả. Dạ Mạ Mổ Tổ ấy mặt hỏa khí lại nổi lên, Dạ Mạ Nổ Mù Dạ Xìn liền an ủi đến, Cố Nổ Tiên Sinh thấy rõ hết thảy, biết này hết thảy không phải Dạ Mạ Mổ Tổ Tiên Sinh ngài sai, cũng không trách cứ, cho nên. Dạ Mạ Mổ Tổ ấy mặt ánh mắt đống nhiên trở nên mịt mờ không rõ. Này đó lâu la tiểu binh như thế nào sẽ minh bạch thượng cấp đối với ngươi công tác sai lầm không có bất luận cái gì trách cứ mới là đáng sợ nhất. Dạ Mạ Mổ Tổ ấy mặt cảm xúc không tốt, thực mau thu hồi đối Tần Ngư hai người chú ý, đi tìm một ít chính trị nhân vật nói sự tình đi, rốt cuộc người ở một sự kiện thượng tài bổ nhào, cũng chỉ có thể ở về phương diện khác tìm cầu thang đền bù. Cho nên hai cái danh viện kịch bản thức làm nam nhân xem nhẹ nữ nhân không quan trọng. Sau đó Tần Ngư liền nhìn đến Lục Mạn Lệ dùng ánh mắt cùng biểu tình nói cho nàng, diễn trò kết thúc. Kỳ thật Tần Ngư đang xem đến Lục Mạn Lệ chủ động đi tới thời điểm cũng đã đoán được nữ nhân này là phải làm chút cái gì, cũng liên tưởng đến giả mà mổ tổ ấy mặt khẳng định sẽ lưu ý các nàng làm cái gì. Như thế nào lưu ý đâu? Môi ngữ. Nàng thoáng nhìn đến người này thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm các nàng bộ dáng liền biết đối phương có thể xem môi ngữ, cũng liền không cần chờ Lục Mạn Lệ nhắc nhở liền tiếp thượng lời nói. Sau khi kết thúc, hai người tỉ muội tình thâm giả dối thức được đến hoa viên nhỏ nói chuyện phiếm. Tự nhiên, lúc này Tần Ngư thân phận cũng đã bị bến Thượng Hải chính thương giới rất nhiều người đã biết. Thương nhân, cùng kinh đô soái phủ quan hệ phỉ thiện thương nhân. Kinh tế tư bản đã là rất lợi hại, hơn nữa cùng anh Mỹ thương giới rất nhiều nhân sĩ quan hệ phỉ thiện, điển hình thương trường là lướt nhân vật. Khó trách Lục Mạn Lệ sẽ chủ động tiến lên nói chuyện với nhau, luận nhãn lực. Còn lại thiên kim danh viện thật đúng là không bằng nàng. Súng thương không có việc gì. Lục Mạn Lệ chính thức an ủi Tần Ngư, người sau hỏi lại, ngươi nói đi. Ta nói có ích lợi gì, chính ngươi cảm thấy không có việc gì chính là không có việc gì, không cảm thấy cũng chính là không cảm thấy. Lục Mạn Lệ tươi cười mỹ lệ, lại cũng cùng Tần Ngư ở trong lời nói trộm thay đổi khái niệm. Kia nếu là ta cảm thấy ngươi hôm nay xinh đẹp đâu. Tần Ngư ôn thôn thôn nói. Cho nên, đó chính là xinh đẹp lạ. Lục Mạn Lệ sửng sốt, khoe môi gợi lên nhàn nhạt độ cùng, đó là Tần tiểu thư không cảm thấy, ta đại khái cũng là xinh đẹp. Từ ngôn ngữ ngoại giao lễ nghi tới nói, ngươi không phải hẳn là phản hồi tới khen ta một chút sao? Vốn dĩ có thể, nhưng Tần tiểu thư phát sốt khi dẫn phát thân thể phản ứng, thật là làm ta vô pháp khen xuất khẩu. Lục Mạn Lệ chờ Tần Ngư không chỗ dung thân hoặc là thẹn quá thành giận, nhưng mà cũng không có. Cái này khuôn mặt tái nhợt nhưng diện mạo ôn nhu tinh xảo cô nương chỉ là sửng sốt một chút. Gì, chẳng lẽ là đã quên? Đã quên. Lục tiểu thư có thể nhắc nhở ta. Tần Ngư có điểm chột dạ, rốt cuộc súng thương phát sốt là bình thường. Nàng sốt mơ hồ nói một ít lung tung rối loạn nói cũng có khả năng, hay là nói hoàng kim phòng sự tình. A, xem ra là thật đã quên, lại vẫn làm nàng nhắc nhở, này không phải tìm chết sao? Mặc kệ là xe lửa thượng vẫn là ở nhà mình biệt thự mấy cái qua lại, Lục Mạn Lệ đối Tần Ngư thưởng thức có chi, tò mò có chi, dò hỏi có chi, nhưng tương so sánh cũng có chi. Nữ nhân sao? Cho nên có thể bắt được Tần Ngư lớn như vậy một phen bính, nàng tự nhiên là muốn lợi dụng lợi dụng. Ngươi phát sốt, nói chính mình là hầm cầu, vẫn là một cái đáng yêu tiểu hầm cầu. Lục Mạn Lệ liền tính là trêu chọc người cũng là thanh vũ động lòng người, chính là mặt mày chi gian điếu nhiễm kia cổ kính nhi rất có rêu cợt ý vị. Thần Ngư lại là sửng sốt, hồi, ngươi không biết xấu hổ. Gì? Nàng như thế nào liền không biết xấu hổ? Lục Mạn Lệ như mày, lại thấy Thần Ngư đúng lý hợp tình, vì hắc ta không tiếc dùng loại này không thể tưởng tượng tìm từ, ngươi sao lại có thể như vậy đâu? Lục Mạn Lệ đè ép háp khỏe mắt, cười như không cười, môi đỏ phun ra nuốt vào hai chữ. Thật sự. Nói thật nói dối Tần Ngư nghe được ra tới, thật sự. Sao có thể? Dù sao ta không tin. Tần Ngư đối chính mình vô cùng tự tin, loại này bệnh tâm thần dường như lời nói tuyệt đối không thể xuất từ nàng khẩu. Cho nên, đang ở Tần Ngư chuẩn bị hảo hảo giáo dục hạ sú không biết xấu hổ Lục Mạn Lệ, trong đầu truyền đến cái gì thanh âm? Không phải buồn cầu, không phải. Là. Hầm cầu. Ta chính là hầm cầu. Hầm cầu, đáng yêu tiểu hầm cầu. Ngươi muốn thượng sao? Không, ta không bông, ngươi thượng không thượng. Thượng không thượng. Qua lại tuần hoàn lúc sau, ngươi thượng không thượng, ngươi thượng không thượng tràn ngập ma tính, qua lại ở Tần Ngư trong đầu truyền phát tin. Thuận tiện còn cắm bá kiểu kiểu kêu to. Ngao ngao ngao. Ngươi thế nhưng thật sự ghi âm. Ngươi sao lại có thể như vậy? Hoàng Kim vách tưởng, như thế nào? Kiểu kiểu, làm được xinh đẹp. Hoàng Kim vách tưởng, thuận tay. Thần Ngư, thật đúng là nhân sinh nơi trốn là kinh hỉ a.